Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là quay giáo để ra đòn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh sau đây nắm được cái phương pháp tách đất ký linh ở chỗ của Minh Vi thì hắn đã áp dụng đối với tà thần. Mặc dù là tà thần biết được cái điều này sẽ trói buộc mình, nhưng hắn không có lựa chọn và bắt buộc để cho La Trinh gọi là tách một phần đất trong cơ thể mình ra làm vùng đất ký linh cho tà thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần này xem sau khi mà tà thần được phong làm thánh nhân thì chuyện gì xảy ra các bạn nhé. Sau khi nắm giữ 3.000 thần đạo thì lĩnh ngộ tà thần đối với thần đạo vô cùng hoàn thiện. Thì trong vòng 3 ngày sau khi phong thánh, hắn ta đã lĩnh ngộ được thần thông viên mãn của thần đạo huyền lôi, thần đạo hậu thổ và thần đạo ngũ hành. Thậm chí hắn còn tự chế ra một vài thần thông ngoại đạo kỳ lạ và cổ quái. La Trinh lặng lẽ quan sát hắn không khỏi tặc lưỡi, có trời mới biết là mình đưa tên này vào thế giới mẹ, liệu có phải là một sai lầm hay không? Nhưng dù gì thì nơi ấy cũng chẳng phải là thế giới mẹ của La Trinh, tộc Cửu Lê cũng đã bị diệt gần như là sạch sẽ, cho dù sau này tà thần thực sự phất lên như diều gặp gió và quậy cho nơi đó long trời lở đất thì đã làm sao? 3 tháng nhoáng cái trôi qua, phi thuyền Lăng Tiêu đã đến rất gần đám mây hình vòng. Khí hỗn độn màu nâu, xám trôi chậm trên đầu mọi người, trông như mây đen đang xả xuống mang cho người ta một cảm giác áp bách khó chịu. Minh Vi quan sát một chút rồi nói với Chỉ Nghĩa, cho ẩn phi thuyền Lăng Tiêu đi. Chỉ Nghĩa gật đầu ý tỏ là mình đã hiểu. Dù gì phi thuyền Lăng Tiêu cũng là đồ họ cướp được từ tay của Hiên Viên Vệ. Bây giờ bọn họ đã cách thế giới mẹ rất gần, nếu như đụng phải đám Hiên Viên Vệ tuần tra ở khắp mọi ngóc ngách bên ngoài thế giới mẹ thì rất có thể sẽ bại lộ. Vì thế họ tất nhất nên cẩn thận. Chỉ Nghĩa điều khiển khai ngọc, một tia pháp tắc không gian liền bao bọc khắp trên bề mặt của phi thuyền Lăng Tiêu. Trước phi thuyền giống như bốc hơi khỏi không khí vậy, đứng ngoài quan sát thì rất khó mà phát hiện ra. Mà không gian dưới đáy thế giới mẹ thì lại rất rộng, cho dù có chạm mặt những người khác thì khoảng cách giữa đôi bên cũng rất xa, khó mà dùng mắt thường nhìn ra được. Ù một tiếng, phi thuyền Lăng Tiêu lặng yên tiến thêm vài canh giờ, cuối cùng cũng chui vào đám mây hỗn độn. Bọn họ băng qua tầng mây thật dày, cả nửa ngày sau mới thấy bầu trời nhuộm màu vàng nhạt, trông như toàn bộ chân trời đều được phủ lên một lớp cách vàng, cảnh quan khiến người ta phải rung động không thôi. Đây chính là thế giới mẹ sao? La Trinh ngạc nhiên hỏi. La Yên cũng hơi ngốc, nhìn không trung vàng rực một màu, miệng hơi hé mở. Ở góc độ này bọn họ căn bản không thể nào nhìn bao quát hết toàn cảnh của thế giới mẹ. Thần vực đã cực kỳ to lớn, nhưng khi mang ra để so sánh với thế giới mẹ thì chẳng khác nào hạt cát nhỏ bé. Bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được nơi gọi là thế giới mẹ này rốt cuộc rộng lớn nhường nào. Ở đây là dưới đáy. Thực tế, thế giới mẹ này không hề bằng phẳng. Ngươi có thể tưởng tượng nó như một quả cầu. Minh Vi vừa giơ tay vừa miêu tả. Ý ngươi là một ngôi sao? La Trinh hỏi ngược lại. Minh Vi cởi khẽ rồi nói, có thể tưởng tượng như thế, nhưng người thế giới mẹ lại không sinh hoạt trên bề mặt quả cầu ấy, mà là ở bên trong. Với lại thế giới mẹ cũng không phải là hình tròn, mà thực ra nó là hình bầu dục. Minh Vi nhún vai. Dù ta nói thế, nhưng thực ra ta cũng không thể quan sát được toàn bộ thế giới mẹ một cách hoàn chỉnh. Phi thuyền Lăng Tiêu tiếp tục tiến gần hơn đến thế giới mẹ. La Yên tựa người vào mạn thuyền mở to đôi mắt nhìn khắp chung quanh. Tuy rằng nàng vô cùng lo sợ trước tương lai mở mịt của mình, nhưng đồng thời cũng hết sức tò mò. Ca ca, huynh nhìn xem, đó là gì vậy? La Yên chỉ vào một bóng đen ở đằng xa mà hỏi. La Trinh nhìn qua đó, ánh mắt lập tức chổng xuống, lông mày cũng nhíu lại, hình như là một con côn trùng khổng lồ. Đó là thuyền trùng, Chỉ Nghĩa bên cạnh giải thích. Minh Vi cũng gật đầu nói là phi thuyền của tộc Phỉ Điệt. Bộ tộc này rất giỏi trong việc thuần hóa và sử dụng các loại côn trùng kỳ lạ. Phi thuyền mà họ dùng thường được chế tạo từ xác của mấy con côn trùng khổng lồ, cho nên gọi là thuyền trùng. La Yên nghĩ đến đủ các loại côn trùng khổng lồ có hình dáng và tướng mạo xấu xí thì liền nhíu chặt lông mày, rời mắt qua chỗ khác. Đúng lúc này, ở nơi cách phi thuyền Lăng Tiêu mấy trăm dặm bỗng có vài tia sáng 7 màu lướt qua. Hình như trong những tia sáng ấy đều có một con thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ loáng thoáng có những bóng người đang nhẹ nhàng khua mái chèo, vậy mà tốc độ lao đi của chúng còn nhanh hơn cả phi thuyền Lăng Tiêu. Sau khi những con thuyền nhỏ này vụt qua, phía xa lại xuất hiện từng cái hộp vuông đang bay lượn, chúng tựa như những chiếc quan tài đen xì, toát ra hơi thở u ám. Càng đến gần thế giới mẹ thì không gian chung quanh cũng càng náo nhiệt hơn, đủ các loại đồ vật kỳ quái cũng đều lộ diện. Cũng may những người đó chỉ đi ngang qua mà không hề phát hiện phi thuyền Lăng Tiêu, mà dọ họ thực sự nếu có phát hiện thì cũng không quá để ý đến nó, bởi vì dù sao cũng chẳng ai biết chiếc phi thuyền của nhóm La Trinh có vấn đề gì cả. Minh Vi bảo Chỉ Nghĩa giấu phi thuyền đi, chỉ đề phòng là đụng phải Hiên Viên Vệ mà thôi. Chúng ta tiếp tục bay theo hướng Tây, chỉ cần tìm được lối vào thế giới mẹ là vào luôn. Sau khi đến Lê Sơn thì chúng ta sẽ an toàn. Sắc mặt của Minh Vi dần thư giãn. Chỉ Nghĩa càng tập trung điều khiển khay ngọc trong tay, hơi điều chỉnh phương hướng, rồi đặt thêm một viên thần tinh vào. Thế nhưng ngay khi y đang chuẩn bị gia tốc cho phi thuyền bay nhanh hơn, thì bỗng cảm ứng được điều gì đó thông qua khay ngọc, y lập tức chuyển mắt nhìn về hướng đông nam. Ở một nơi cách xa vạn dặm, ở phía trên bọn họ bỗng xuất hiện một chiếc phi thuyền. Nó đang lao thẳng đến chỗ họ với tốc độ cực nhanh. Là phi thuyền Lăng Tiêu, mặt của Minh Vi hơi tái đi, Chỉ Nghĩa sắc mặt cũng trầm xuống, sao bọn họ có thể tìm ra chúng ta? Theo lý thì phù nhị đã phá hủy hết mọi phù trận để truy vết trên phi thuyền Lăng Tiêu, Hiên Viên Vệ không thể dễ dàng tìm ra phi thuyền này được. Bây giờ chiếc phi thuyền kia đang lao đến với khí thế vô cùng hung hãn, chứng tỏ là đã phát hiện ra bọn họ. Mà không có Hiên Viên Câu Ngọc để kết nối thì hiển nhiên sẽ bị đối phương nghi ngờ. Minh Vi ra lệnh không chút do dự, đừng để ý đến họ, chúng ta mau chóng rời đi. Chỉ cần trốn đến Lê Sơn trước khi Hiên Viên Vệ tập trung đông đảo thì Hiên Viên Vệ cũng không thể nào bắt được bọn họ một cách dễ dàng. Dù thế giới mẹ thoạt nhìn đã rất gần nhưng muốn tìm ra lối vào với tốc độ nhanh nhất thì cũng phải mất 3 ngày. Hai chiếc phi thuyền Lăng Tiêu cứ thế rượt đuổi nhau trong không gian, kẻ trước người sau. Trên chiếc phi thuyền phía sau có 12 người, đều là cường giả bì ngạn cảnh. Đứng ở đầu thuyền là một trung niên với nét mặt cương nghị, đôi lông mày như hai lưỡi dao sắc lẻm. Ông ta mặc bộ giáp đen, trong những đường vân phức tạp khắc trên giáp có từng tia máu chảy. Bộ giáp ấy tỏa ra hơi thở khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Trong phi thuyền Lăng Tiêu phía trước là nhân vật nào thuộc Hiên Viên Vệ ta, mau chóng xưng tên ra. Người trung niên cầm một cái miếng Hiên Viên Câu Ngọc với đổ kết nối với phi thuyền đằng trước. Thế nhưng ông ta đã trao đổi mấy lần rồi mà chẳng ai đáp lại. Doanh Viễn đại nhân, chiếc phi thuyền Lăng Tiêu kia kỳ lạ quá, sao vừa thấy chúng ta là lập tức bỏ chạy? Một thanh niên có thân hình thấp bé hỏi. Những người có thể ngồi trên phi thuyền Lăng Tiêu thì đều có địa vị khá cao trong Hiên Viên Vệ. Nếu gặp nhau trong hỗn độn thì theo lệ thường họ sẽ báo cho nhau biết tên họ và thông báo một vài tin tức có ích cho đối phương. Thế nhưng Doanh Viễn vừa mới ra lệnh cho thuộc hạ tụ họp với phi thuyền Lăng Tiêu kia, nào ngờ phi thuyền ấy đột ngột tăng tốc trốn đi, dù là ai thì cũng sẽ nhận ra có điểm khác lạ. Doanh Viễn không nói hai lời lập tức tức tốc hạ lệnh đuổi theo, đồng thời dùng Hiên Viên Câu Ngọc liên hệ với phi thuyền Lăng Tiêu phía trước, thế nhưng từ đầu tới giờ đối phương không hề trả lời. Lẽ nào có kẻ uy hiếp Hiên Viên Vệ trên phi thuyền Lăng Tiêu kia? Ai mà to gan như thế chứ? Trong lúc đám Hiên Viên Vệ cấp dưới bàn tán xôn xao, Doanh Viễn nhìn chằm chằm vào phi thuyền Lăng Tiêu đằng trước mà nói, bất kể là ai, việc này vẫn phải điều tra cho rõ. Lời này vừa nói được một nửa thì ông bọn ta bỗng thấy mặt ngoài chiếc phi thuyền đằng trước chợt sáng lên rồi biến mất trước mặt bọn họ. Họ chui vào trong lối đi không gian rồi, chúng ta đuổi theo. Doanh Viễn cau mày hạ lệnh. Người điều khiển phi thuyền lập tức gật đầu rồi cho phi thuyền chui vào lối đi không gian theo chiếc đằng trước. Hai chiếc phi thuyền Lăng Tiêu có tính năng tương tự, xem ra chiếc phi thuyền đằng trước khó mà cắt đuôi được chiếc đằng sau. Không cắt đuôi được, phải làm sao đây? Chỉ Nghĩa lại đặt thêm một viên thần tinh vào khay ngọc, y đã tăng tốc độ cho phi thuyền lên đến cực hạn, vậy mà chiếc phi thuyền đằng sau vẫn cứ theo sát không thôi, thậm chí đến bây giờ đã chui luôn vào lối đi không gian theo bọn họ. Nếu như đối phương là Hiên Viên Vệ thì trong tay chắc chắn sẽ có Hiên Viên Câu Ngọc. Tuy bọn họ không thể đuổi kịp chúng ta, nhưng có thể dùng Hiên Viên Câu Ngọc để gọi những kẻ khác đến chặn đường. La Trinh vừa nói vừa quay đầu nhìn về bóng dáng chiếc thuyền phía sau, lông mày nhíu chặt lại. Minh Vi thì chớp mắt, trong mắt lóe lên sát ý. Nàng ta nói, nếu đã thế thì Chỉ Nghĩa, người lái chậm lại. Chậm lại, Chỉ Nghĩa kinh ngạc nhìn Minh Vi. La Trinh nói rất đúng, nếu đối phương báo cho Hiên Viên Vệ khác thì e rằng chúng ta có mọc cánh cũng chẳng thoát được. Minh Vi nói, nếu đã vậy chi bằng chúng ta quay giáo ra đòn. Mặc dù quyết định này là cực kỳ mạo hiểm nhưng La Trinh vẫn gật đầu theo bản năng, đây là một biện pháp tốt. Minh Vi lại quay sang La Yên nói, một khi ra tay đánh nhau chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. La Yên, người vẫn nên trốn vào thế giới trong cơ thể của ta đi. La Yên cắn môi nhìn ca ca, La Trinh cũng khuyên nhủ, Yên Nhi, nghe lời đi. Sau khi vượt qua kiếp nạn này, ca ca sẽ cho muội ra. Ánh sáng trong mắt La Yên xoay tròn thật chậm khi nhìn La Trinh dường như còn mang theo chút lưu luyến. Mặc dù ca ca đã đảm bảo với nàng, nhưng trong lòng nàng lại có dự cảm mơ hồ rằng sau lần từ biệt này, nàng muốn gặp lại La Trinh cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Vì chút dự cảm ấy mà La Yên lưu luyến đến kỳ lạ, nàng tiến đến trước mặt hắn đặt một nụ hôn lên trán hắn, rồi quay người đi về phía Minh Vi. Sau khi đưa La Yên vào thế giới trong cơ thể mình, bây giờ Minh Vi mới bảo Chỉ Nghĩa, mau giảm tốc, chuẩn bị triển khai đổ chu nguyệt hoa. Đồ chu nguyệt hoa là một vũ khí sát thương hạng nặng, Minh Vi đã từng luyện tập rất nhiều lần khi còn ở thần vực. Chị Nghĩa cũng không do dự gì, lập tức dùng từng viên thần tinh đặt vào khay ngọc. Khi phát hiện ra là một lượng lớn thần tinh ở dưới đáy thần vực thì La Trinh đã lấy đi một nửa trong số đó. Trước chuyến đi về thế giới mẹ, hắn đã đưa 2.000 thần tinh cho chị Nghĩa. Suốt dọc đường đi, bọn họ sử dụng mới có 6-70 viên mà thôi, cho nên bây giờ còn dư giả thần tinh để kích hoạt đồ chu nguyệt hoa. Ở trên chiếc thuyền Lăng Tiêu ở phía sau, Doanh Viễn đại nhân, đối phương đang giảm tốc. Một hiên viên vệ báo cáo, ta không có mù, Doanh Viễn tức giận nói. Phi thuyền Lăng Tiêu đằng trước đột nhiên giảm tốc lại liền khiến Doanh Viễn cảnh giác, có điều ông ta vẫn chưa thể xem đối phương là kẻ địch. Biết đâu hiên viên vệ trên phi thuyền đó thực sự có việc gấp thì sao? Nhưng dù việc gấp rút đến đâu thì cũng không thể nào bỏ lơ lời kêu gọi phát ra từ hiên viên câu ngọc. Đối phương chỉ cần dùng hiên viên câu ngọc giải thích hai câu là được. Dù nhìn từ khía cạnh nào thì việc này cũng quá sức kỳ lạ. Họ chậm lại rồi thì chúng ta cũng tiến sát lại đi. Các vị đồng sự hãy sẵn sàng, ta sợ đối phương là địch chứ không phải là bạn, Doanh Viễn căn dặn. Mấy cường giả bị ngạn cảnh kia liền nghe theo lời của Doanh Viễn đồng loạt khởi động tín vật bị ngạn cảnh ở trong cơ thể sẵn sàng ra trận. Ở trong lối đi không gian, khoảng cách giữa hai chiếc phi thuyền nhanh chóng rút ngắn, 3.000 dặm, 500 dặm, 100 dặm, 50 dặm. Vì không có bất kỳ chướng ngại vật nào chung quanh nên bây giờ Doanh Viễn đã có thể thấy gương mặt của mấy kẻ đứng trên phi thuyền phía trước. Ông ta tập trung nhìn lập tức thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Minh Vi. Là nữ, ánh mắt Doanh Viễn hơi lóe lên, trong đầu cũng nhanh chóng lục soát tin tức về người này. Người có thể thống lĩnh một chiếc phi thuyền Lăng Tiêu thì ít nhất phải là hiên viên vệ ngũ tinh, nhưng trong số các hiên viên vệ ngũ tinh chẳng có nhân vật nào giống như cô gái này. Lẽ nào là người của Thiên Thủ Các? Nghĩ đến đây, Doanh Viễn càng nghiêm túc hơn. Nếu cô gái này xuất thân từ Thiên Thủ Các thì quả thực có tư cách ngó lơ ông ta. Nếu có điều xuất phát từ trách nhiệm và nghĩa vụ mà Doanh Viễn vẫn cần phải kiểm tra chiếc phi thuyền kia theo thông lệ. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm. Khoảng cách này đã khá là gần rồi, đối với cường giả bị ngạn cảnh cũng chỉ tựa như một bước chân. Đôi chân nhỏ dài của Minh Vi khẽ chụm lại, đứng thẳng tắp trên mạn thuyền, bộ y phục được tô điểm bởi hoa văn hình cúc trắng phất phơ theo gió. Doanh Viễn có thể nhìn thấy được nàng ta thì nàng ta cũng vậy, có thể trông thấy Doanh Viễn. Đôi bên nhìn đối diện nhau, Minh Vi bỗng nở ra nụ cười quái lạ, nàng ta lạnh lùng nói với Chỉ Nghĩa. Triển khai đi. Chỉ Nghĩa xoay nhẹ cái khay ngọc trong tay. Từng mảnh trăng non khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng, thoáng chốc đồ chu nguyệt hoa đã bao phủ phạm vi trăm dặm xung quanh. Minh Vi nhẹ nhàng hất tay lên cách không vỗ về phía phi thuyền Lăng Tiêu ở đằng sau, hành động thong thả mà ung dung. Doanh Viễn vừa trông thấy mảnh trăng non màu bạc thì liền vô cùng kinh ngạc, là đồ chu nguyệt hoa, mau trốn đi. Ngay đến một người ngoại tộc như Phủ Nhị cũng biết về đồ chu nguyệt hoa, đương nhiên là đám hiên viên vệ này càng quen thuộc với nó hơn, còn họ cũng biết rõ về uy lực của đại trận. Minh Vi chém ra một nhát từ xa, mấy ánh trăng bạc chấn động, sau đó một luồng sức mạnh vô hình lập tức lao qua không gian, xoẹt. Lúc sức mạnh vô hình ấy phóng tới phi thuyền Lăng Tiêu, mặt ngoài phi thuyền lập tức hiện lên một vòng kết giới màu tím nhạt. Đây là kết giới để bảo vệ của chính bản thân phi thuyền Lăng Tiêu. Cường giả bị ngạn cảnh bình thường khó mà phá vỡ kết giới ấy trong thời gian ngắn. Thế nhưng nhát chém từ xa của Minh Vi đã khiến cả kết giới tan vỡ trong nháy mắt. Ít. Sức mạnh vô hình tiếp tục tiến sâu vào cắt qua phi thuyền Lăng Tiêu, để lại một lằn nhỏ ngay giữa phi thuyền. Không chỉ có phi thuyền mà trên người của mấy hiên viên vệ cũng xuất hiện một lằn hệt như thế. Có cái thì hiện ra cánh tay khiến cánh tay bị cắt lìa, có cái hiện ra phía chân khiến cẳng chân bị chặt cụt. Có hai viên vệ xui nhất bị đường lằn cắt ngăn qua người chém thành hai nửa, thậm chí linh hồn và thế giới trong cơ thể cũng bị chia tách, chết ngay tại chỗ. Doanh Viễn và những hiên viên vệ khác đâu còn lòng dạ nào mà lán lại thêm, bọn họ vội vàng bỏ chạy về bốn phương tám hướng chỉ sợ không tránh kịp, đặc biệt là Doanh Viễn. Trong lòng ta lúc này đắng ngắt, sao đối phương lại biết sử dụng đồ chu nguyệt hoa để giết hiên viên vệ. Nếu đổi lại những đối thủ khác mà đột nhiên gây khó dễ cho mấy hiên viên vệ bọn họ, ông ta đương nhiên sẽ vặn hỏi nhằm xác định thân phận đối phương. Thế nhưng trong đại trận đồ chu nguyệt hoa, ngay cả người mạnh mẽ như ông ta cũng không có bao nhiêu lực phản kháng. Lúc này Doanh Viễn chỉ muốn giữ lại được tính mạng, như vậy là tốt lắm rồi. Trốn đi, chạy ra khắp nơi mà trốn. Suy nghĩ trong đầu Doanh Viễn rất nhanh lướt qua, ông ta vừa bay giữa không trung, vừa dùng chân nguyên truyền âm khuyên những hiên viên vệ còn lại. Đồ chu nguyệt hoa có thể phong bế không gian, mặc kệ đối phương có mục đích gì, một khi đã ra tay rất có thể là sẽ muốn giết sạch bọn họ. Chỉ cần cho đối phương đủ thời gian thì e là mười mấy hiên viên vệ này sẽ bỏ mạng tại đây hết. Có điều trong nháy mắt Doanh Viễn đã tìm ra đường sống, chính là thời gian. Dưới đáy thế giới mẹ này không hề hoang vắng, đối phương chắc chắn sẽ không ham chiến. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn không giết được mấy hiên viên vệ, đối phương sẽ phải rời đi. Minh Vi hừ lạnh một tiếng, lại cách không chém một nhát về phía một hiên viên vệ giữa không trung. Tên này khẽ run lên, sau đó bị đại trận đổ chu nguyệt hoa cắt thành hai nửa. Doanh Viễn suy đoán rất chính xác, Minh Vi vốn định bất ngờ chém giết hòng diệt sạch mấy kẻ này trong lối đi không gian. Nào ngờ đối phương vừa trông thấy đại trận thì đã lập tức chia nhau chạy tán loạn. Nếu đuổi giết từng tên một thì quả thực nàng không đủ thời gian. Lỡ như đám hiên viên vệ này gọi thêm đạo quân hùng hậu nữa tới thì thực sự là đại họa. Phi thuyền Lăng Tiêu đã bị hủy, chúng ta đi thôi. Minh Vi quyết định không tiếp tục đuổi giết đám hiên viên vệ này nữa. Chỉ Nghĩa giật đầu giải trừ đồ chu nguyệt hoa rồi vội vàng điều khiển khai ngọc. Phi thuyền Lăng Tiêu của họ bắt đầu gia tăng tốc độ rời khỏi, bỏ mặc chiếc phi thuyền Lăng Tiêu đã bị chém thành hai nửa cùng với đám hiên viên vệ trong lối đi không gian. Nhìn chiếc phi thuyền nhanh chóng bỏ đi thật xa, bây giờ Doanh Viễn mới thở phào một hơi. Trong mắt ông ta lóe lên vẻ oán hận, bàn tay nhẹ nhàng lật lại nắm gọn hiên viên câu ngọc trong tay. Sau khi kích hoạt hiên viên câu ngọc, giọng nói của Doanh Viễn lập tức được truyền đi. Dưới đáy của Đại Hạo Châu có một chiếc phi thuyền Lăng Tiêu bị người ngoại tộc chiếm đoạt. Bọn chúng đang hướng về phía bắc của Đại Hạo Châu, có lẽ sẽ thông qua Tam Điệp Quan để tiến vào thế giới mẹ. Chú ý, bọn chúng có một đại trận đổ chu nguyệt hoa. Vừa thấy nhóm hiên viên vệ bọn ta đã muốn ra tay tiêu diệt. Hiên viên câu ngọc có thể giúp liên lạc ở khoảng cách rất xa. Doanh Viễn vừa nói ra mấy lời vừa rồi lập tức truyền ra trong phạm vi rộng lớn ở dưới đáy của thế giới mẹ. Và tất nhiên, hiên viên vệ thuộc phạm vi ấy đều nhận được tin. Ở một nơi khác dưới đáy thế giới mẹ có một lỗ hổng hình tam giác. Đây chính là Tam Điệp Quan trong miệng của Doanh Viễn. Tại vùng không gian này muốn đi vào thế giới mẹ thì cần gần cửa khẩu nhất chính là Tam Điệp Quan. Nếu bỏ qua nơi này mà tìm đến cửa khẩu tiếp theo thì cần tốn thêm vài tháng nữa. Đây cũng là lý do vì sao Doanh Viễn kết luận nhóm Minh Vi sẽ vào Tam Điệp Quan. Ngay giữa Tam Điệp Quan, một chiếc phi thuyền to lớn đen tuyền chậm rãi lái vào. Chiếc phi thuyền này cao tới cả 100.000 mét, trông như một ngọn núi lớn di động. Bên trên thuyền còn xây một lầu cát rất to. Ở trong góc của một tầng cao lầu cát, một thanh niên mặc áo trắng cầm hiên viên câu ngọc lên, nghe những lời cảnh báo của Doanh Viễn. Ồ, người ngoại tộc cướp mất phi thuyền Lăng Tiêu, hơn nữa trên phi thuyền còn có đại trận đổ chu nguyệt hoa. Thanh niên áo trắng thốt lên, vẻ mặt đầy sự bất ngờ. Sau một lúc suy ngẫm, y lập tức kích hoạt hiên viên câu ngọc, cất giọng hỏi lại: ai mà to gan vậy, dám cướp mất phi thuyền Lăng Tiêu của tộc ta, trả lời mau. Chỉ có người thuộc Thiên Thủ Các mới có tư cách được bố trí đại trận đổ chu nguyệt hoa. Thanh niên áo trắng biết được rằng chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Xin hỏi ngài là ai ạ? Doanh Viễn bên kia nghe được giọng điệu của người này liền đáp lại bằng giọng cung kính: ta là Hợp Âm. Thanh niên áo trắng thản nhiên nói. Trong lòng Doanh Viễn khẽ giật mình, giọng điệu càng thêm cung kính: ra là Hợp Âm đại nhân, vậy thì tốt quá rồi. Mới vừa rồi ở Thiên Thủ Các thì Hợp Âm đại nhân cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, đương nhiên Doanh Viễn đã từng nghe nhắc tới tên y. Vậy là Doanh Viễn lập tức kể lại rõ ràng rành vạch những gì mà mình chứng kiến, cuối cùng còn nói thêm một câu: nếu bọn chúng hướng đến Tam Điệp Quan thì chắc là một ngày nữa sẽ tới. Ta hiểu. Hợp Âm gật đầu: ta sẽ ở đây chờ bọn chúng. Y vừa dứt lời thì ánh sáng ở trên hiên viên công ngọc liền tắt đi. Sau đó y đẩy cửa lầu cát ra, khẽ nhún người nhảy lên, rời khỏi chiếc thuyền khổng lồ ấy. Chiếc thuyền này không có thuộc về hiên viên vệ, mà là của một đội buôn trong thế giới mẹ. Y chỉ là tiện đường đi nhờ mà thôi. Đã gặp phải chuyện như thế này, Hợp Âm chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Y chỉ cần tới Tam Điệp Quan trước ôm cây đội thỏ là đủ. Phi thuyền Lăng Tiêu, vẻ mặt của mấy người Minh Vi vẫn vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù không bài lộ thân phận nhưng chắc chắn sẽ bị đám hiên viên vệ coi là kẻ địch. Là trình phân tích tình hình, Chí Nghĩa cũng gật đầu và nói: nếu ta là đối phương thì chắc chắn sẽ thẩm suy đoán con đường mà chúng ta đi để đến thế giới mẹ. Nói cách khác là e rằng bọn chúng sẽ chặn chúng ta tại Tam Điệp Quan. Vậy có đổi thành tuyến đường khác được không? La Chi nhìn Minh Vi mà hỏi lại. Ánh mắt Minh Vi thoáng lộ vẻ phức tạp. Con đường mà ta chọn là con đường hoang vắng nhất, đảm bảo nhất. Nào ngờ thế giới mẹ khổng lồ nhường ấy mà chúng ta lại vừa vặn gặp phải hiên viên vệ. Đây là một sự lựa chọn khó cả đôi đường, bởi vì bọn họ không tài nào đoán được động thái của hiên viên vệ. Cả nhóm im lặng hồi lâu, cuối cùng Minh Vi hạ quyết tâm nói: vẫn cứ hướng tới Tam Điệp Quan đi, nếu như đổi tuyến đường e là sẽ phải tốn thêm vài tháng nữa, và trên hành trình đó cũng chưa chắc có phát sinh biến cố gì không. Quyết định đi đến Tam Điệp Quan hiển nhiên là một lựa chọn mạo hiểm, song đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Phi thuyền Lăng Tiêu lao đi vùn vụt trong lối đi không gian. Áp lực tựa như một con thú vô hình khổng lồ xoay trên đầu mọi người, xua mãi không đi. Cả nhóm người trên thuyền đều chìm vào im lặng. La Trinh do dự một lúc lâu, cuối cùng quay sang nhìn Minh Vi nói: nếu thực sự gặp phải nguy hiểm thì Minh Vi, ngươi có thể trốn thoát một mình không? Trong hoàn cảnh hiện tại mà nói ra lời này thực sự không phù hợp, Thế nhưng La Yên vẫn còn đang ở tại thế giới trong cơ thể Minh Vi. Lỡ như bọn họ đụng độ mấy hiên viên vệ khác thì La Trinh hy vọng Minh Vi có thể trốn đi đầu tiên. Như vậy ít ra có thể bảo toàn tính mạng cho La Yên. Minh Vi lạnh nhạt nhìn La Trinh một lúc, nàng ta cũng không trách hắn. Bởi lo lắng cho muội muội của mình là lẽ thường tình. Cũng chi trước đó Minh Vi cũng là người kiên trì chủ trương đưa La Yên về Lê Sơn. Đương nhiên bảo vệ La Yên là sứ mạng của nàng. Yên tâm, nếu thực sự đụng phải hiểm nguy không cách nào chống đỡ được, ta sẽ trốn. Minh Vi đảm bảo với La Trinh. La Trinh gật đầu thật nhẹ. Nếu gặp phải cường giả tuyệt đỉnh trong hiên viên vệ thì rằng toàn bộ mọi người trên phi thuyền sẽ bị tiêu diệt. Song lời cam đoan vô căn cứ của Minh Vi vẫn giúp cho La Trinh an tâm phần nào. Ba ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Chỉ nghĩa khẽ xoay quay ngọc trong tay. Phía trước phi thuyền Lăng Tiêu hiện lên từng luồng ánh sáng màu xanh lam thẫm. Thoát sau chiếc phi thuyền đã rời khỏi lối đi không gian. Ngay khoảnh khắc vừa chui ra, một lỗ hổng khổng lồ hình tam giác lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Lỗ hổng hình tam giác ấy được tạo thành bởi ba cây cột ngọc dài đến hàng chục triệu trượng, nối liền đầu đuôi với nhau. Trên mỗi cây cột đều được khắc những đường vân kỳ lạ, mấy trăm chiếc phi thuyền với đủ các loại hình dáng tấp nập qua vào lỗ hổng ấy. Dù La Trinh rất thường được thấy những cảnh tượng hoành tráng, nhưng khi thấy lỗ hổng hình tam giác khổng lồ này, trong mắt hắn vẫn lộ vẻ ngạc nhiên sâu sắc. Đây chính là tam điệp quan sao? La Trinh hỏi. Minh Vi gật đầu, tuy được trông thấy tam điệp quan lần nữa, sau bao nhiêu năm trời khiến nàng ta cảm giác vô cùng thân thiết quen thuộc, song bây giờ lại không phải lúc xúc động bùi ngùi. Nàng ta nói với Chỉ Nghĩa, chuẩn bị triển khai đổ chu nguyệt hoa, mọi người đề cao cảnh giác. Các cô gái của tộc nữ hoa đồng loạt gật đầu đề phòng bất chắc, mà các nàng đều siết chặt một viên thần tinh trong tay. Cách đó không xa có mười mấy chiếc phi thuyền khổng lồ đang chậm rãi tiến tới, sắc mặt Chỉ Nghĩa hơi thay đổi. Phi thuyền Lăng Tiêu lập tức thay đổi phương hướng đi theo đằng sau những chiếc phi thuyền kia. Mấy chiếc phi thuyền khổng lồ này ắt hẳn là chuyên chở hàng của đội buôn. Nếu có thể lẩn trốn trong những chiếc phi thuyền ấy bình yên vượt qua cửa này thì quá tốt. Ở phía trên tam điệp quan, Hợp Âm đứng sừng sững ngay tại điểm giao nhau của hai cây cột ngọc, y lạnh lùng nhìn những chiếc phi thuyền ra vào tấp nập bên dưới. Mình canh giữ ở đây đã ba ngày rồi. Theo như tin tức của Doanh Viễn báo lại thì chiếc phi thuyền Lăng Kiêu kia phải đến rồi chứ, hay là bọn chúng đã thay đổi lộ tuyến. Nếu đối phương không đới tam điệp quan vậy thì Hợp Âm cũng chẳng cách nào bắt được. Thế giới mẹ quá rộng lớn, ngay đến cường giả tột đỉnh như Hợp Âm cũng khó lòng mà chu toàn mọi mặt. Nhưng có kẻ đã cướp phi thuyền Lăng Tiêu, đối với hiền viên vệ thì đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Dù những kẻ này lựa chọn đi đến cửa khẩu khác thì hiên viên vệ cũng sẽ tiến hành bao vây chặn đánh. Hợp Âm chỉ cần canh chừng nghiêm ngặt ở tam điệp quan là đủ. Ngay khi Hợp Âm đang suy tư, ánh mắt y bỗng nhìn đến đoạn phía sau của mười mấy chiếc phi thuyền khổng lồ đang bay tới. Rất rõ ràng nơi đó là một chiếc phi thuyền Lăng Tiêu. Y nở nụ cười, rốt cuộc cũng chờ được ngươi rồi, còn muốn dùng thủ đoạn vụng về này để qua cửa sau, ngu thật chứ. Hợp Âm cười khẽ, mũi chân khẽ nhún, thân hình lao vùn vụt trong hỗn độn một cách vô cùng uyển chuyển như một con chim bồ câu. Bỗng nhiên y lao thẳng xuống dưới thật nhanh, giữa không trung cũng xuất hiện một đường nhỏ màu trắng hướng thẳng đến phi thuyền Lăng Tiêu. Trong khoảnh khắc khi đường trắng ấy rạch lên bầu trời, nhóm người Minh Vi cùng Chủ Nghĩa đã chú ý tới, hoặc nói đúng hơn là Hợp Âm chẳng thèm che giấu bản thân. Kẻ đó đang hướng thẳng về chúng ta, sắc mặt Chỉ Nghĩa đanh lại. Minh Vi nhìn bóng người bay lượn vun vút ở phía trên phi thuyền của họ, trong đôi mắt lóe lên quang mang tàn nhẫn. Triển khai đổ chu nguyệt hoa, tăng tốc xông qua tam điệp quan. Bọn họ không thể nào dùng dịch chuyển không gian để xuyên qua tam điệp quan được, cho nên hiện giờ chỉ có thể dựa vào tốc độ của phi thuyền Lăng Tiêu. Nhận được mệnh lệnh, Chỉ Nghĩa lập tức triển khai đổ chu nguyệt hoa lần nữa, đồng thời phi thuyền Lăng Tiêu chấn động tăng tốc thật nhanh, lao về phía tam điệp quan như một mũi tên. Hợp Âm nhìn phi thuyền Lăng Tiêu đang không ngừng tăng tốc, nụ cười trên mặt y càng tươi. Trong lúc lao xuống phía dưới, trong tay Hợp Âm đã có thêm một thanh kiếm lưỡi rộng to bản và nặng, đồng thời tốc độ rơi của y tăng lên gấp 10 lần. Vèo. Hợp Âm liên tục điều chỉnh phương hướng rơi của mình, đảm bảo là mình có thể chính xác rơi tới gần phi thuyền Lăng Tiêu. 5 dặm, 50 dặm, 50 dặm, vù, đồ chu nguyệt hoa lại được Chỉ Nghĩa kích hoạt. Minh Vi ngẩng đầu nhìn bộ áo trắng đang lao nhanh về phía phi thuyền, ánh mắt màu trắng bạc và ánh trăng trong tay nàng không ngừng hội tụ. Ngay lúc đối phương tiến vào phạm vi 10 dặm, ngón tay Minh Vi nhẹ nhàng vung lên, một vòng sáng rực rỡ khuếch tán về hướng không trung. Trong vòng sáng 7 màu còn kết hợp cả sức mạnh của đại trận đổ chu nguyệt hoa. Nàng ta biết rõ kẻ này có thực lực phi thường, cho nên vừa ra tay là đã dùng đến sát chiêu. Hợp Âm đang lao xuống từ không trung, nhìn thấy vòng sáng 7 màu hội tụ ánh trăng thì tỏ vẻ khinh thường. Y hơi chếch nhẹ thành kiếm lưỡi rộng trong tay, Trên thân kiếm lập tức hiện ra 6 cái dấu ấn hình mặt quỷ, chúng lập tức phát ra từng tiếng gầm thét chói tai tựa như quỷ khóc thần gào. Áo, những tiếng gầm ấy không có màu sắc, hình dáng, nghe vào tai cùng lắm chỉ thấy tai mình khó chịu. Thế nhưng ngay khi tiếng gầm xâm nhập vào, năng lượng vòng sáng 7 màu kết hợp với đồ chu nguyệt hoa mà Minh Vi vừa tụ tập được lập tức tán loạn, biến mất không còn bóng dáng. Thế cảnh tượng này, sắc mặt của Minh Vi trắng bệch đi. Đó là lục bộ thiên long quỷ thủ, mọi người mau bỏ thuyền, xông vào Tam Điệp Quan. Sau khi nhìn thấy mấy dấu ấn hình mạch quỷ kia, Minh Vi có vẻ khá là bối rối. Nhưng khi bối rối qua đi, nàng vẫn có thể đưa ra kết luận chính xác. Minh Vi vừa hạ lệnh, La Trinh Chỉ Nghĩa và các cô gái của tộc Nữ Hoa lập tức bỏ thuyền lăng tiêu. Cũng trong khoảnh khắc ấy, thanh kiếm lưỡi rộng trong tay hợp âm chém mạnh xuống phía dưới. Sóng năng lượng cuộn trào hội tụ thành một ánh đao dài cả chục ngàn mét. Ánh đao ấy chém ra khiến không gian chung quanh dao động dữ dội, thậm chí còn làm mấy chiếc phi thuyền khổng lồ chung quanh phải chao đảo. Có một vài cái đầu ló ra khỏi lầu các trên những chiếc phi thuyền khổng lồ. Trong số đó có cường giả bị ngạt, cảnh, nhưng đa số đều có tu vi chân thần. Còn họ vừa trông thấy uy lực của ánh đao vừa rồi thì lập tức hoảng sợ không thôi. Chỉ có điều là những cuộc tranh đấu kiểu này không hề hiếm bên trong thế giới mẹ. Chỉ cần là đừng lan đến bọn họ, thì ánh đao vừa rồi họ cũng không cần phải quan tâm, mà chỉ cần lặng lẽ xem kịch là được. Âm một tiếng nổ mạnh chấn động cả trời đất, phi thuyền lăng tiêu vừa bị chám vào lập tức nổ tung thành bụi phấn. Vèo, đám người trên phi thuyền lăng tiêu đồng loạt hóa thành những tia sáng bay vùn vụt về Tam Điệp Quan. Hợp âm nhìn bóng dáng đang bay vùn vút kia, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Y cất bước trên không trung, thân thể hóa thành một sợi dây nhỏ màu trắng một lần nữa. Tốc độ bay của hợp âm tăng vọt đuổi kịp cô gái của tộc Nữ Oa. Thì trong nháy mắt đó, đó chính là Ca Linh, người đã giao phương pháp chia tách vùng đất ký linh cho La Trinh. Các người lấy được chiếc phi thuyền lăng tiêu này từ đâu? Hợp âm theo sát phía sau, dùng giọng điệu thản nhiên dò hỏi. Trong lời nói của y, không hề có một chút sát ý nào. Sao Ca Linh có thể trả lời y? Nàng ta thấy người đàn ông áo trắng kia đuổi sát sau lưng, trên mặt đầy vẻ bối rối, cho nên càng cố gắng tăng tốc độ của bản thân lên cực hạn. Nhưng bất kể Ca Linh tăng tốc độ bay tới đâu thì vẫn không thể thoát khỏi người đàn ông mặc áo trắng này. Không trả lời à? Hợp âm nhướng mày lên, thanh kiếm lưỡi rộng trong tay y khá quét ngang, y lại đuổi kịp nàng trong chớp mắt. Thanh kiếm lưỡi rộng kia cắt nhẹ qua thân thể Ca Linh, thân thể nàng lập tức bị ánh đao cắn nuốt, giống như phi thuyền lăng tiêu vậy, biến mất không thấy tăm tích. Chỉ có một lần cơ hội thôi, không trả lời thì chết. Sau khi hợp âm giết chết Ca Linh, y lại điều chỉnh hướng bay đuổi kịp một cô gái khác của tộc Nữ Oa. Cô gái này đã nhìn thấy kết cục thảm thương của Ca Linh, cho nên trong lòng vô cùng bi ai tuyệt vọng. Nói đi, các ngươi đã đoạt phi thuyền lăng tiêu này từ trong tay ai? Giọng nói của hợp âm lại truyền đến. Một lần nữa, cô gái kia hét lên một tiếng, sau đó xoay người. Vùng đan điền của nàng xuất hiện sóng dao động kịch liệt. Mạng nhện màu đen bay về phía hợp âm, tản ra mùi hôi thối nồng đậm, chứng tỏ nó ẩn chứa kịch độc. Nàng ta vốn có ý định sẽ liều mạng, cho nên đột nhiên dừng lại xuất chiêu. Hợp âm lại đuổi theo với tốc độ cao, cho nên không kịp đề phòng bị mạng nhện trùm lên. Người muốn biết sao? Ha ha, thế thì theo bà đây sang thế giới bên kia, bà nói cho mà biết. Dứt lời, tấm mạng nhện lập tức bốc cháy. Mạng nhện này là tín vật bỉ ngạn của cô gái này, vốn là loại độc hiếm thấy, ngay cả cường giả bỉ ngạn cảnh bình thường khi bị mạng nhện trùm lên cũng chắc chắn là phải chết, chứ đừng nói chi nàng ta còn đốt cháy tín vật bỉ ngạn để làm tăng uy lực lên gấp mấy lần. Xèo. Trong lúc mạng nhện bốc cháy, từng sợi khí đen bốc lên cao tạo thành những vệt đen trên người của Hoa Hợp Âm. Hoa Nghiên, Minh Vi đang bay về phía trước thấy cảnh này, hai mắt đỏ bừng, trên mặt tràn đầy vẻ bi thương. Bọn họ đã làm bạn với nhau nhiều năm trong cốt tháp, từ lâu tình cảm thân như tỉ muội. Nhưng vừa rồi Ca Linh bị người đàn ông mặc áo trắng này chém chết, bây giờ Hoa Nghiên lại tự thiêu đốt tín vật bỉ ngạn của mình, chắc chắn cũng phải chết. Không những thế mà Hoa Nghiên còn phải chịu sự đau đớn kinh khủng. Nếu đổi lại là lúc khác, e rằng Minh Vi đã xông lên liều mạng từ lâu, nhưng trước đó nàng đã hứa với La Trinh nhất định sẽ bảo vệ La Yên được an toàn. Hơn nữa trong thân thể Minh Vi còn có rất nhiều tộc nhân của tộc Nữ Oa trong cốt tháp nữa, dưới tình huống này nàng chỉ có thể nhẫn nhịn để tiếp tục bỏ chạy. Chỉ là một cái mạng nhện tam trọng thiên mà cũng đòi thiêu chết ta sao? Mặt ngoài của thanh kiếm lưỡi rộng của hợp âm đột nhiên xuất hiện 6 cái đầu kỳ, chúng đồng loạt hú lên như quỷ khóc sói gào, khiến mạng nhện màu đen đang bao phủ trên người hắn lập tức rách bươm. Sau đó hợp âm cũng chẳng thèm nhìn Hoa Nghiên lấy một cái mà phóng thẳng tới mục tiêu tiếp theo. Từ khi tín vật bỉ ngạn bắt đầu thiêu đốt là đã không cách nào ngừng lại được. Trong mắt y thì Hoa Nghiên đã là một người chết. Khi tín vật bỉ ngạn được đốt lên, thế giới trong cơ thể Hoa Nghiên cũng bốc cháy hừng hực. Đám cháy này sẽ lan ra khắp toàn bộ thế giới trong cơ thể, sau đó cháy lan ra ngoài, phá hủy toàn bộ thân thể nàng ta. Trong suốt quá trình này, thân thể của nàng sẽ bị tín vật bỉ ngạn của bản thân giam cầm. Nghe nói luồng sức mạnh giam cầm này tới từ chân lý, linh hồn cũng không thể nào thoát ra được. Trước khi chết, người này sẽ phải gánh chịu thống khổ mà người thường không cách nào chịu nổi. Sau khi tận mắt nhìn thấy tình trạng thê thảm khi mà tiêu đốt tín vật bị ngạn, trong lòng rất nhiều cường giả bị ngạn cảnh cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, cho dù có phải liều mạng, họ cũng rất hiếm khi lựa chọn tiêu đốt tín vật bị ngạn. Nếu hợp âm giết chết Hoa Nghiên bằng một nhát chém thì có thể coi đó là một sự giải thoát. Tuy nhiên, y không ra tay giết nàng mà cứ để Hoa Nghiên chết đi trong sự đau đớn tột cùng. Sau khi đi qua Tam Điệp Quan, tất cả mọi người dùng dịch chuyển không gian, chạy được bao xa thì cứ chạy. Đi qua Tam Điệp Quan là có thể tiến vào Hoang Mạc Xích Dương. Chúng ta sẽ tập hợp tại Thiên Dung Thành ở phía bắc của Hoang Mạc. Minh Vi dùng chân nguyên chuyển âm cho tất cả mọi người. Chỉ cần bay qua Tam Điệp Quan là có thể dùng dịch chuyển không gian. Người đàn ông áo trắng không thể đuổi kịp tất cả mọi người. Cũng may, Hoàng Nghiên hy sinh bản thân mình đã giúp kéo dài thời gian truy đuổi của hợp âm. Nếu không với tốc độ của y, lúc này đã giết được khoảng 4-5 người rồi. Và giờ phút này La Trinh cũng kích hoạt đạo ẩn từ thế giới trong cơ thể lên cực hạn. Một đôi cánh sét phát ra tiếng nổ lốp bốp, từng luồng gió xoáy xoay tròn quanh thân. Hắn lao về phía Tam Điệp Quan với tốc độ cực nhanh. Ở trung tâm của Tam Điệp Quan là một luồng kết giới màu trắng nhạt. Tầng kết giới này không có ngăn cản người ngoài tiến vào, nhưng lại có thể ngăn cách khí hỗn độn ở bên ngoài. Ngay vào lúc La Trinh xông vào tầng kết giới màu vàng nhạt này, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy lưỡi kiếm bản rộng của hợp âm lại chém ra thêm lần nữa. Vậy là lại có một người của tộc nữ oa chết dưới kiếm của y. La Trinh nhìn chăm chú vào khuôn mặt người nọ. Cùng lúc đó hợp âm cũng ngẩng đầu nhìn La Trinh. La Trinh là chân thần đại viên mãn duy nhất trong đám cường giả bị ngạn cảnh này, đương nhiên vô cùng thu hút người khác. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của La Trinh, trong mắt hợp âm cũng lộ ra một chút ngạc nhiên. Nhưng lần nhìn nhau này diễn ra rất chóng vánh. Chỉ thoáng sau, La Trinh đã chui vào kết giới. Ngay sau đó hắn lập tức sử dụng dịch chuyển không gian bỏ chạy. Hắn không biết Hoang Mạc Xích Dương là nơi như thế nào, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân tới thế giới mẹ. Sau khi tiến vào bên trong, La Trinh bắt đầu sử dụng dịch chuyển không gian một cách điên cuồng, liên tục dịch chuyển không gian trong hoang mạc. Mỗi lần dịch chuyển hắn đều có thể vượt qua một khoảng xa đến vài chục ngàn dặm. Sau vài trăm lần dịch chuyển, cuối cùng hắn cũng ngừng lại. Thân thể của hắn vốn rất mạnh, nhưng vừa rồi hắn đã phải kích phát đạo ẩn liên tục để bỏ chạy, cho nên cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng La Trinh từ trên không trung rơi xuống, đập mạnh vào nền đất nóng và nằm in trên nền cát thở hổn hển. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, hắn mới từ từ bò dậy, nhảy lên đỉnh của một cồn cát, ánh mắt hướng về nơi xa xăm, sa mạc tối tăm mờ mịt. Trong lòng hắn suy nghĩ xem làm cách nào để rời khỏi nơi đây. Vừa rồi hắn chẳng suy nghĩ gì mà cứ thế xông thẳng vào Tam Điệp Quan, sau đó lại điên cuồng dịch chuyển không gian, cũng không biết là tên hợp âm kia có đuổi kịp Minh Vi hay không. Khi La Trinh đang suy tư thì đột nhiên ở phía xa trong sa mạc bốc lên từng đợt bão cát. Cả sa mạc vốn còn đang tĩnh lặng đột nhiên trở trời, bão cát cuồn cuộn tiến thẳng về phía của La Trinh. Chỉ một lát sau, cơn bão cát vàng đã bao phủ toàn thân thể của La Trinh. Cơn bão này đủ để cuốn người phàm và giáp súc bay lên trời, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào đối với La Trinh. Đám cát bụi dày đặc như mưa ập về phía hắn, nhưng tất cả đều dừng lại cách hắn chừng 3 tấc. Một tấm màng mỏng vô hình nhưng chắc chắn đang ngăn cản ở bên ngoài Thiên Dung Thành ở phía bắc của hoang mạc. Nhìn cát vàng bay tứ tung, La Trinh nở ra một nụ cười khổ. Lúc trước khi mà mới bước chân vào thần vực, hắn cũng một mình lẻ loi, tự mình tìm tòi mò mẫm trong thần vực mà chẳng có ai hướng dẫn. Lần này nhờ Minh Vi dẫn đường cho nên chuyến đi đã giảm bớt rất nhiều phiền phức. Không ngờ vừa bước chân vào thế giới mẹ thì là đã phải tách ra. La Trinh dùng dịch chuyển không gian tới mấy trăm lần mà vẫn dạo quanh sa mạc Xích Dương, từ đó có thể tưởng tượng diện tích của hoang mạc này nó lớn cỡ nào. Đừng nói hiện giờ hắn đang gặp phải cơn bão cát, cát bay mù mịt, ngay cả trong điều kiện thời tiết tốt thì hắn cũng khó mà phân rõ được đông tây nam bắc. Tốt nhất là phải tìm được một người nào đó để hỏi thăm. La Trinh chỉ bối rối một lát rồi lập tức bình tĩnh lại, nhẹ nhàng bước ra một bước và biến mất trên đỉnh gò cát. Mặc dù không phân biệt được phương hướng, nhưng hắn có thể cố gắng dịch chuyển không gian theo hướng cố định. Làm vậy có thể đảm bảo cho hắn rời khỏi sa mạc này theo con đường ngắn nhất. La Trinh đi khoảng 50.000 dặm trong một lần dịch chuyển không gian. Vào giây phút hắn chui ra khỏi đường hầm không gian, những hạt cát vàng óng ánh vẫn ập vào mặt như trước. Nhìn cơn bão cát trước mắt, vẻ mặt La Trinh cũng thay đổi. Bão cát không phải hiện tượng thời tiết hiếm lạ gì, khi ở trong sa mạc chỉ cần là gặp lúc trời nổi gió lớn sẽ cuốn theo bão cát. Thế nhưng hắn đã vượt qua cả 50.000 dặm rồi mà vẫn không thể thoát khỏi bão cát. Phạm vi bao phủ của nó vượt hẳn ngoài sức tưởng tượng của La Trinh. Mức độ gió trên sa mạc cũng không thể tạo ra cơn gió bão có quy mô rộng như thế này được. Rốt cuộc là thứ gì đã tạo nên cơn bão cát này? La Trinh cau mày lại, nghĩ mãi không ra điều bí ẩn trong đó. Hắn chỉ đành dịch chuyển không gian thêm lần nữa. Ù, ánh dịch chuyển không gian liên tiếp 7 lần đại khái đi được khoảng 4-500 ngàn dặm, thế nhưng hắn vẫn ở trong vùng bão cát bị càn quét. Không thể xác định bản thân ở nơi nào khiến người ta trở nên đặc biệt bối rối. La Trinh không tiến lên phía trước nữa mà thay đổi phương hướng muốn dịch chuyển không gian ở trên không trung. Minh Vi từng nói thế giới mẹ giống như một quả trứng gà hơi bẹp, nhưng quả trứng gà này quả thực nó quá lớn, dù La Trinh có liên tục dịch chuyển không gian về phía trên thì cũng khó mà chạm tới đỉnh chóp của thế giới mẹ. Nhưng trong quá trình dịch chuyển lên phía trên, hắn bỗng phát hiện ra một điều kỳ lạ. La Trinh dịch chuyển lên 3 lần tới độ cao 150.000 dặm, dù lơ lửng giữa không trung nhưng vẫn bị đám bão cát ập vào người. Trận bão cát này cuốn cát lên cao tới 150.000 dặm ư? Điều này làm sao có thể? Lúc trước La Trinh chính là không coi trận bão cát này là chuyện gì, không đáng để quan tâm. Thế nhưng bây giờ hắn ý thức được điểm quái lạ, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể hạ thấp độ cao, áp sát xuống hoang mạc cho dễ di chuyển. Cách di chuyển như vậy không thể nhanh bằng dịch chuyển không gian nhưng lại giúp hắn quan sát hoàn cảnh chung quanh. Sau khi chạy như bay khoảng mấy canh giờ, La Trinh chợt thấy một thứ gì đó ở phần dưới cồn cát bên trái. Thứ này bị cát bao phủ gần hết cho nên không thể nhìn rõ đó là thứ gì. Ý nghĩ của La Trinh hơi động, một tia thần thức khuếch tán ra. Dưới sự điều tra của thần thức, trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Thứ hở ra ngoài kia là từng cái túp lều vải, hơn nữa trong lều còn thực sự có người. La Trinh chạy về hướng đó không chút do dự, vì bão cát duy trì quá lâu cho nên phía trên những lều vải đã bị cát vàng bao phủ một lớp dày. La Trinh khẽ phẩy tay một cái, cát vàng phủ trên lều vải đều bị quét sạch. Cửa của lều vải là một tấm màng mỏng bằng da thú. La Trinh đưa tay vén màn lên, ngay sau đó liền thấy một thanh đao nhọn sáng như tuyết đâm từ phía đối diện tới. Vù, tốc độ của nhát đâm này không hề chậm, nó đâm thẳng về hướng ngực của La Trinh. Sắc mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, tay phải vươn ra như chớp. Hai ngón tay của hắn kẹp lại trên lưỡi đao, khiến cho thanh đao kia không thể là tác động hay động đậy gì được nữa. Đừng! La Trinh vừa bước vào hai bên màn cửa bằng da thú đã có thêm mấy trường thương đâm tới. Những trường thương này đâm về hướng hai tròng mắt, mặt, ngực và yết hầu của hắn, hiển nhiên là muốn đoạt mạng La Trinh. Tuy hắn không sợ đao kiếm bình thường làm mình bị thương, nhưng dù sao bị người khác đối đãi như vậy cũng khiến hắn cảm thấy hơi bị tức giận. Đôi tay La Trinh vẽ một vòng như đóa hoa, mấy cái trường thương đâm về phía hắn đều bị đoạt đi. Mấy thanh niên có dáng người gầy gò đứng trong lều vải không ngờ thực lực La Trinh lại mạnh như vậy, cả đám đồng thời lui lại, sau đó rút lần đào bên hông ra. Thế nhưng không gian trong lều vô cùng nhỏ hẹp, bọn họ vốn chẳng thể phát huy hết thực lực, chỉ chốc lát đã rối tinh rối mù lên. Ta chỉ đi quang qua nơi này mà thôi, vì sao các ngươi lại rút đào ra khiêu chiến? La Trinh ném những trường thương kia xuống đất rồi hỏi với giọng điệu lạnh lùng. Nghe La Trinh nói vậy, những thanh niên kia hơi sững sờ. Một thanh niên đứng đầu trên mặt có vết sẹo dài, nhìn về phía La Trinh, nói với vẻ hoài nghi. Ngươi không phải sát thủ do vương thượng phái tới sao? La Trinh thở dài một hơi, đối phương vẫn là dùng cùng ngôn ngữ với mình, chí ít là có thể nói chuyện mà không cần phải học ngoại ngữ. Văn hóa truyền thừa trong thần vực cũng không phải là tự phát, mà nó tới từ thế giới mẹ. Ngôn ngữ nơi này dùng cũng giống với ngôn ngữ của thần vực. Đương nhiên không phải, ta chỉ đi ngang qua đây thôi. La Trinh thẳng thắn đáp lại. Mấy thanh niên kia nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn nắm chặt loan đao trong tay không có ý nhượng bộ. Đúng lúc này đột nhiên từ phía trong lều vải truyền ra một giọng nữ dịu dàng, các người để hắn vào đi. Nhưng mà Ma Địch đại nhân, thanh niên mặt sẹo lộ vẻ lo lắng, giọng nữ dịu dàng kia lại vang lên lần nữa, không cần phải nói thêm, nếu hắn thực sự là sát thủ do vô thượng phái tới, à vương thượng phái tới để giết ta, thì tất cả chúng ta đều đã chết rồi. Cô gái kia có ánh mắt nhìn rất chuẩn, với thực lực của La Trinh thì chỉ cần một chưởng là có thể đập tất cả mọi người trong lều thành tro bụi. Những thanh niên kia nghe vậy đều nhìn về La Trinh với vẻ e ngại. Từ một chiêu vừa rồi có thể thấy bọn họ không phải đối thủ của hắn. Bọn họ bèn tránh sang hai bên. Bây giờ La Trinh mới phát hiện là giữa các lều vải này còn có một lối đi nhỏ. Nhìn hắn theo lối nhỏ mà rẽ về hướng phát ra tiếng nói. Vừa rồi một vị hương thoang thoảng đã xông vào trong mũi. Ở trong lều vải này có một cô gái che mặt dưới lớp khăn che mặt mỏng manh kia là một khuôn mặt nhỏ. Cô gái có hốc mắt rất sâu, mặc dù dung mạo không tới mức khuynh quốc khuynh thành nhưng lại mang tới một vẻ đẹp rất đặc biệt của con gái dị vực. Các hạ là người bên ngoài tới sao? Không may lại lạc sâu vào trong hoang mạc Xích Dương à? Chỉ một câu hỏi thôi, cô gái đã nói ra đúng lai lịch của La Trinh. Tam Điệp Quan là một trong cửa ra vào nối liền thế giới mẹ với bên ngoài. Mặc dù không phải lối đi chính, nhưng mà vì Tam Điệp Quan không thuộc bất cứ thứ thượng nào. Mỗi một gia tộc lớn trong thế giới mẹ đều rất rắc rối. Muốn vượt qua biên giới di chuyển một số hàng hóa thì phải lo lót khắp cả quãng đường. Một số nhóm người thương nghiệp lớn mạnh đã bàn bạc với nhau, công bằng là vận chuyển vật sống ra khỏi thế giới mẹ, sau đó trở lại thế giới mẹ bằng cửa khẩu. Như vậy cũng là một coi là một con đường tắt. Quang mạc Xích Dương thì tiếp giáp với Tam Điệp Quan. Các thương nhân quen đường thì sẽ không bị lạc trong vùng hoang mạc này, nhưng cũng có một số người ngoại lệ, và La Trinh là một trong số đó. Đúng vậy, La Trinh gật đầu thừa nhận. Chỉ có điều cô gái này không thể ngờ rằng La Trinh vốn không phải là người của thế giới mẹ. Từ lúc trận báo cát này nổi lên, nó đã bao phủ toàn bộ hoang mạc, ta tìm kiếm hồi lâu cũng không thể ra ngoài. Không biết trong hoang mạc Xích Dương có cơ quan tinh xảo nào không? La Trinh thuận thế nói ra nghi hoặc của mình. Ai ngờ cô gái kia không có trực tiếp trả lời hắn mà chỉ cười nói, các hạ muốn rời khỏi hoang mạc Xích Dương để tới nơi nào? La Trinh đoán rằng cô gái này không có liên quan gì tới Hiên Viên Vệ, cho nên hắn bèn đáp thật, Hiên Dung Thành. Trên mặt cô gái kia cũng không có vẻ gì là bất thường. Hiên Dung Thành là một thành lớn ở phía bắc của hoang mạc, ta đã từng đi qua chỗ đó. La Trinh thấy nàng ta vừa trả lời mình vừa liếc trái ngó phải, có vẻ như không được kiên nhẫn, hắn hỏi ngay, vậy người có thể nói cho ta biết cách rời khỏi hoang mạc này hay không? Đương nhiên, ta có cách rời khỏi hoang mạc này rồi, nhưng phải chờ cho bão cát trên hoang mạc Xích Dương lắng xuống đã. Các hạ cứ đi về phương bắc là có thể ra khỏi hoang mạc Xích Dương. Cô gái mỉm cười đáp lại. La Trinh cũng biết phần lớn nguyên nhân mà hắn không thể rời khỏi hoang mạc này là do bão cát, vì thế hắn lập tức hỏi lại, bao lâu nữa thì trận bão cát này mới tan? Một khi mà hoang mạc Xích Dương xuất hiện bão cát thì phải 1 năm rưỡi mới tan, cô gái đáp lại. La Trinh khẽ câu mày, hắn phải nhanh chóng chạy tới Thiên Dung Thành để tụ hội với đám người Minh Vi. Thời gian đợi bão tàn lại quá lâu. Không có biện pháp nào khác sao? La Trinh hỏi lại. Cô gái kia vẫn trả lời một cách bình thản. Trận bão cát này là ảo ảnh được tạo ra do hoán vụ thần linh thở. Nếu người bình thường tiến vào thì sẽ không thể ra được, nhưng mà xa dân chúng ta thì có cách. Hoán vụ thần linh? La Trinh hơi nhướng mày. Cô gái kia khẽ cười nói. Trong mắt của các ngươi thì đó hẳn là một hung thú lợi hại, nhưng nó là thần linh của chúng ta. Nhiều năm nay nó luôn phù hộ cho xa quốc chúng ta. La Trinh nghe hiểu được một chút, trong mắt những cường giả bị ngạn cảnh kia thì hoang mạc Xích Dương này chỉ là một vùng đất hoang vu. Trên thực tế thì vùng hoang mạc này cũng không có hoang vắng như mọi người tưởng tượng. Ở trong đây ốc đảo có rất nhiều xa dân, thậm chí là có một số quốc gia và mấy chục bộ lạc to nhỏ khác nhau. Hoán vụ thần linh hẳn là một con hung thú chiếm cứ hoang mạc Xích Dương này, và nó rất thông thạo việc tạo ra ảo ảnh. Ảo ảnh nó tạo ra có thể nhốt La Trinh trong báo cát, đủ để chứng minh hoán vụ thần linh ở trong miệng cô gái này là rất mạnh, ngay cả cường giả bị ngạn cảnh cũng khó lòng giết được nó. Vì thế đa số đội buôn và phi thuyền đều phải đi đường vòng sau khi tiến vào Tam Điệp Quan để tránh vào hoang mạc Xích Dương. Trong lúc hoảng hốt, La Trinh chạy bừa cho nên mới tiến vào vùng hoang mạc khó tìm được lối ra này. Mà cũng vì có sự tồn tại của hoán vụ thần linh cho nên gia dân ở trong hoang mạc mới được bảo vệ, cho nên trong mắt họ thì con hung thú này như thần linh vậy. Nếu người đã có cách rời khỏi đây thì hãy chỉ cho ta một con đường sáng, nếu ta có giúp được gì người cũng nói thẳng luôn, La Trinh nói. Hắn cũng hiểu ý ở trong lời nói của cô gái này, hiển nhiên nàng ta đang bị một số người đuổi giết cho nên phải trốn sâu trong sa mạc. Nàng ta nói vòng vèo cả buổi dường như đang muốn cầu sự trợ giúp từ hắn. La Trinh cũng đang có việc cần nàng giúp đỡ cho nên mới nói thẳng ra như vậy. Nghe La Trinh nói thế, hai mắt cô gái sáng lên. Nàng ta từng đi qua Thiên Dung Thành, chung quy cũng là xa dân từng trải sự đời. Nàng ta không thể phán đoán thực lực của La Trinh, nhưng hẳn là một người đến từ nơi khác, ắt hẳn là thực lực sẽ không tầm thường. Nếu có thể tìm được sự trợ giúp từ hắn thì có lẽ nàng sẽ được cứu mạng. Chỉ có điều nàng ta sợ La Trinh từ chối cho nên mới không mở miệng đòi hỏi trước. Bây giờ bản thân La Trinh chủ động nói ra khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, không phải là nàng ta dùng tâm kế, chỉ là nàng ta sợ cơ hội từ trên trời rơi xuống sẽ bị mình bỏ lỡ mất. Không dối gạt công tử, mà địch là vương nữ của Sa Quốc. Mấy tháng trước nội bộ Sa Quốc có mưu phản, vương huynh vương đệ của ma địch đều bị vương thượng giết chết gần hết. Ma địch được sự che chở của hoán vụ thần linh cho nên mới trốn vào trong sa mạc giữ được cái tính mạng này. Nếu công tử có thể giúp ma địch đoạt lại vương vị, ta sẽ vô cùng cảm kích. Giọng nói của nàng ta đột nhiên trở nên trầm thấp. Ma địch biết ân tình của nàng, khi mà đưa La Trinh ra khỏi sa mạc không đủ để hắn mạo hiểm làm vậy, lần này nàng lộ rõ vẻ cầu xin thương xót. Cuộc tranh đấu vương vị vốn là vô cùng tàn khốc, lựa chọn duy nhất của nàng ta là tha hương cầu thực. Chỉ có điều sự xuất hiện của La Trinh khiến nàng cảm thấy bản thân mình có hy vọng. La Trinh suy xét trong lòng một lúc, đối với hắn thì chuyện này cũng không phải việc gì khó. Nhìn đám hộ vệ chung quanh cô gái này là có thể đánh giá được, cường giả xa quốc chắc cũng chỉ là một đám thần hải hoặc thần biến cảnh mà thôi. Hắn sẽ không tốn nhiều thời gian để giúp nàng quét sạch những phiền toái này, vì thế La Trinh gật đầu đồng ý. Đã như vậy thì xin mời La công tử theo Ma Địch lên đường. Sau đó Ma Địch gọi đám hộ vệ lại thu dọn lều trại, chuẩn bị xong xuôi đâu đấy nàng lấy ra một cây sáo cong quẹo màu xanh lục và khẽ đặt cây sáo kia lên môi. Ma Địch thổi nhẹ, một tiếng sáo du dương vang lên. Ồ, ngay khi tiếng sáo vừa vang lên thì một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, cát vàng vống tung bụi khắp nơi, giống như nghe thấy hiệu lệnh từ cây sáo mà rẽ sang hai bên. Ồ, ngay khi đám cát vàng tách sang hai bên, La Trinh cảm nhận được một gợn sóng dao động không gian. Xem ra trận báo cát được ảo ảnh tạo ra này quả thực đã sử dụng pháp tắc không gian, thậm chí là chân ý hư không huyễn diệt. Không biết hung thú ẩn núp trong sa mạc này mạnh tới đâu mà có thể tạo được ra ảo ảnh kỳ lạ đến như vậy. Cây sáo này là do hoán vụ thần linh ban tặng, Ma Địch dùng cây sáo này mới có thể chạy thoát khỏi xa quốc. Ma Địch nhẹ giọng nói với La Trinh. La Trinh nhìn thoáng kia cây sáo kia mà hỏi, toàn bộ xa quốc chỉ có một mình cô có cây sáo này sao? Nếu dùng cây sáo này mở đường ẩn núp trong sa mạc thì đúng là có thể trốn được sự đuổi giết của người khác. Ma Địch lắc đầu, trong xa quốc có tất cả ba cây sáo bảo vệ, bởi vậy ta mới lo sợ vương thượng phái người đuổi giết. La Trinh gật đầu, nếu đã tìm được cách rời khỏi hoang mạc thì hắn cũng không lo lắng nữa. Ma Địch vừa thổi sáo vừa dẫn đường, báo cát thì vẫn càn quét chung quanh, thế nhưng lại không có một hạt cát nào tới gần bọn họ cả. Đám chân thần bọn họ rất ít quan tâm tới tranh chấp trong thế tục, nhưng chân thần được chứng thần đạo ở trong thần vực thì đều vắt óc để tìm mưu kế, tiến vào đảo nổi, hy vọng sẽ tìm được tài nguyên tốt hơn. Trong thế giới mẹ cũng là như vậy, sau khi chân thần tu thành đại viên mãn thì đều đặt trong lòng về việc tiến vào biển chân ý, hy vọng sớm đặt chân tới bỉ ngạn. Thế nhưng thế giới mẹ khác thần vực một chút, thần dân trong thần vực chỉ có thể sống ở ngoài thần thành, không thể tạo thành quần thể quá đông. Còn thần dân trong thế giới mẹ thì nhiều hơn thần vực vô số lần, họ tụ họp lại với nhau tạo thành các quốc gia, và giữa các quốc gia cũng có sự chém giết tranh đấu kế thừa hoàng vị. Xa quốc chỉ là một trong số rất nhiều quốc gia trong thế giới mẹ rộng lớn này mà thôi. Thần dân không phải người phàm, dù họ không vào thần hải cảnh nhưng thể lực và sức chịu đựng cũng không kém thần hải cảnh là bao. Nửa ngày sau thì Ma Địch đã dẫn La Trinh đi được quãng đường hơn 100 dặm. Ngoài việc dùng cây sáo bảo vệ để rẽ bão cát thì Ma Địch còn liên tục đổi lộ tuyến đường. Cái hành động này của nàng, trên mặt La Trinh lộ vẻ nghi ngờ. Trong sa mạc hoang vu buồn tẻ này, chung quanh gần như chẳng có bất cứ cảnh vật mang tính biểu trưng nào. Hơn nữa dưới sự tàn phá của bão cát thì những cồn cát kia đều thay đổi phương hướng liên tục. Mặc dù nàng ta có thể phá vỡ ảo cảnh không gian bằng cây sáo, nhưng nàng dựa vào cái gì để phân biệt phương hướng chứ? Trong lòng La Trinh xuất hiện sự hoài nghi, vì thế hắn trở nên cẩn thận hơn, lặng lẽ khuếch tán thần thức ra, sau đó ghi nhớ vị trí của những cồn cát chung quanh. Với trí nhớ hiện tại của hắn thì mọi chi tiết hoàn cảnh chung quanh được khắc rõ trong đầu. Một canh giờ sau, ánh mắt La Trinh nhìn về phía cồn cát cách đó không xa, sâu trong mắt lóe lên vẻ khác thường. 7 cồn cát, mặc dù vị trí hơi thay đổi, nhưng hình như là mình vừa mới đi qua chỗ này, La Trinh thầm nghĩ. Mặc dù nghi ngờ nhưng La Trinh vẫn tỏ ra bình tĩnh đi theo Ma Địch lặng lẽ đánh giá những hộ vệ sau lưng nàng. Trên mặt những hộ vệ này luôn lộ vẻ căng thẳng, tên đội trưởng mặt sẹo kia còn đi xuống cuối đội ngũ, hết nhìn đông rồi lại ngó tây như đang phòng bị thứ gì đó. Lại một canh giờ nữa trôi qua, La Trinh lại thấy 7 cồn cát kia một lần nữa, nhưng 7 cồn cát này lại hơi xê dịch đi một chút. Lúc này hắn đại khái đã chắc chắn được là cô gái tên Ma Địch này thực sự dẫn mình đi vòng quanh, không biết nàng ta đang chơi cái trò gì. Trong lòng La Trinh tràn đầy ngờ vực nhưng hắn vẫn không lộ ra ngoài. Trước khi trời tối chắc hẳn chúng ta có thể tới được xa quốc, tới lúc đó là phiền La công tử giúp đỡ. Ma Địch buông cây sáo ra khẽ nói, nàng ta cười ngọt ngào với La Trinh, gương mặt dưới lớp mạng che mặt lộ ra nụ cười mê hoặc. Bất cứ ai khi nhìn thấy nụ cười này cũng sẽ cảm thấy tim đập thình thịch, La Trinh cũng không ngoại lệ. Nhưng khi phát hiện Ma Địch dẫn mình đi đường vòng quanh thì trong lòng hắn đã vô cùng cảnh giác. E rằng trước đó nàng ta tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu, nói ra những lời kia cũng không thể nào tin được. Nửa canh giờ sau, La Trinh trông thấy một mảng tường thành màu vàng xám sau lớp cát cuồn cuộn. Ở phía trước không xa một tòa thành lớn xuất hiện, còn 7 cồn cát kia thì đứng sừng sững ở bên cạnh xa quốc. Xa quốc này đột nhiên xuất hiện ư? Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên. Lúc này Ma Địch nhìn La Trinh thản nhiên cười. La công tử, xin hãy theo ta vào xa quốc giúp ta giết chết vương thượng. Nếu ma địch có thể giành được vương vị, xà quốc ta sẽ hậu tạ các hạ. Được, La Trinh gật đầu, hắn muốn nhìn xem ma địch muốn diễn trò xiếc gì. Cả đoàn người từ từ đi về phía cửa thành, La Trinh vừa đi vừa hỏi. Vương thượng của xà quốc cướp mất vương vị, vì sao không phái người bảo vệ thành trì? Ta thấy trên tường thành kia không có ai cả. Ma địch suy nghĩ một chút, nàng khẽ cau mày dưới lớp khăn che mặt và đáp. Vương tộc của ta đều đã bị vương thượng giết hết rồi. Chắc hẳn vương thượng nghĩ rằng ta là một cô gái nhỏ yếu cho nên không thể tạo ra sóng gió gì, nên đương nhiên sẽ không phòng bị gì cả. Nhưng sao ta thấy bên trong xa quốc này không hề có bất cứ xa dân nào? La Trinh lại hỏi. Hôm nay bão cát cuồn cuộn, chắc mọi người đều ở trong nhà. La công tử vào trong sẽ thấy xa dân thôi, ma địch trả lời. Cả hai vừa hỏi vừa đáp chậm chậm tiến vào bên trong thành. Quả nhiên như ma địch nói, trên đường phố rộng rãi của xa quốc có mấy xa dân đang qua lại, nhưng dáng đi của họ vô cùng kỳ lạ, giống như là đang kéo lê, lết hai chân trên mặt đất vậy. La Trinh nhìn chằm chằm những xa dân kia, hai mắt hiện lên một vòng hào quang màu xanh lục. Dưới sự hỗ trợ của thanh mục linh đồng, dung mạo thật của những xa dân kia lộ ra. Rõ ràng đó là những pho tượng được tạo thành từ cát. La công tử, mau tiến vào hoàng cung với ta. Ma địch thúc giục trong giọng nói lộ rõ sự vội vàng. Nhưng La Trinh lại tỏ ra vô cùng từ tốn, hắn bình thản hỏi. Một xa quốc lớn thế này mà chỉ có từng này xa dân thôi sao? Không biết là dùng cái gì để sống? Thần dân không phải là võ giả, nếu bọn họ không bước vào thần hải cảnh thì không thể nào nhịn ăn. Vì thế thần dân của thần vực cần phải trồng cấy chăn nuôi mới có thể nuôi sống bản thân. Một xa quốc lớn như thế này lại có thể sinh tồn trong sa mạc mênh mông, toàn là cát vàng, hiển nhiên không có chuyện dùng cát để ăn. Cái này... Trên đường đi, La Trinh đưa ra rất nhiều câu hỏi, ma địch phải vứt hết óc để trả lời. Nhưng câu hỏi này nàng rất khó mà đưa ra đáp án hợp lý. La Trinh lập tức cười khẽ. Hay là thực chất trong xa quốc này không có ai? Sắc mặt ma địch và những hộ vệ sau lưng nàng lập tức biến đổi, nhưng ma địch vẫn cố bình tĩnh đáp lại. La công tử đang nói giỡn sao? Một tòa xa thành lớn như thế này tại sao không có người chứ? Ta... La Trinh hử lạnh một tiếng, mũi chân nhún nhẹ, một sức mạnh đáng sợ tản ra. Dưới tác động của luồng sức mạnh này, những hạt cát dưới chân bay ra xung quanh như gợn sóng, soạt. Cơn sóng lấy La Trinh làm trung tâm hình thành xu thế rời núi lấp biển, những phòng ốc trong đám cát bụi kia liên tiếp sụp đổ, đám xa dân cũng biến thành từng đống cát vàng. Ma địch và những hộ vệ kia lập tức lui lại, nàng ta hô to. Hoán vụ tôn giả, ta đã đưa người tới cho ngài rồi, xin hãy mau chóng hiển linh. Vù, ngay khi ấy tiếng gió vù vù nổi lên, bảy cồn cát vốn đứng sừng sững ngoài thành giống như biết đi, mau chóng đổ dồn về phía La Trinh. Trong lúc di chuyển, tầng cát vàng bên ngoài cồn cát bị rớt xuống để lộ ra từng sợi dây leo khổng lồ màu xanh lá cây. Ở trên ngọn cây lại có từng cái miệng chứa đầy răng nhọn, hình dáng cực kỳ quái dị. Đây là thực vật hay hung thú vậy? La Trinh nhìn chằm chằm vào mớ dây leo kia mà trên mặt lộ vẻ thất vọng. Tất cả những thứ anh thấy trong sa mạc đều là giả, nhưng ma địch và hộ vệ của nàng ta lại thực sự là thần dân. Những thần dân này bỏ nhiều công sức để lừa hắn tới đây cũng vì cái thứ gọi là hoán vụ tôn giả này sao? Ma địch và hộ vệ của nàng ta đã lùi ra xa, khuôn mặt tinh xảo dưới lớp mạng che mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Từ đầu thì đây đã là cạm bẫy rồi, tuy bước cuối cùng đã bị La Trinh phát hiện ra, nhưng mục đích cuối cùng của nàng ta đã đạt được. Chỉ cần hoán vụ tôn giả nuốt được La Trinh thì nàng ta và thủ hạ của mình sẽ thu được thủ lao không tệ. Trong sa mạc Xích Dương này sẽ còn rất nhiều xa dân sau. Cho dù hoán vụ tôn giả đã tới gần trong gang tấc, La Trinh vẫn nghiêng đầu thản nhiên hỏi. Ma địch nhìn La Trinh với vẻ kinh ngạc, không hiểu sao hắn lại hỏi như vậy. Trong lòng ta vẫn mỉm cười ngọt ngào nói, đương nhiên rồi, đây chính là nghề nuôi sống xa dân chúng ta, xin lỗi nha, người tốt bụng. Thông thường xa dân muốn sống sót trong sa mạc hoang vu này là rất khó, nhưng trong hoang mạc này lại tồn tại hung vật như hoán vụ tôn giả này. Hoán vụ tôn giả có thiên phú cực kỳ mạnh, đó là có thể bố trí huyễn trận không gian nhốt những chân thần lạc đường vào đó, thế nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng. Hoán vụ tôn giả chỉ là một loài thực vật cho nên phạm vi hoạt động của nó rất nhỏ, vì vậy có một bộ phận xa dân lựa chọn hợp tác với hoán vụ tôn giả, dẫn dụ đám chân thần lạc đường tới đây để trở thành thức ăn cho nó. Sau khi hoán vụ tôn giả cắn nuốt những chân thần này thì sẽ tiết ra một loại nhựa cây màu xanh nhạt. Số nhựa cây này sẽ giúp cho đám xa dân kéo dài tuổi thọ, không phạm bệnh tật gì. Vì thế mà rất nhiều xa dân tự bịa ra lý do trên trời dưới đất để lừa gạt sự tin tưởng của người bên ngoài, dẫn dụ bọn họ tới miệng cho hoán vụ tôn giả ăn thịt. Thân là loài người, vậy mà lại cấu kết với hung vật làm việc xấu, đúng là một sự sỉ nhục. La Trinh nhìn chằm chằm vào ma địch, nói với giọng điệu lành nhạt. Lần này lại là một chân thần đại viên mãn, đúng là may mắn. Cái miệng đầy răng nhọn của Hoán Vũ Tôn giả phát ra giọng nói quái dị, thật bất ngờ là nó có thể nói tiếng người. Bịch. Hoán Vũ Tôn giả vừa dứt lời thì một dây leo đầy gai nhọn quét về phía La Trinh, tạo thành từng cái khe rãnh trên sa mạc. La Trinh cũng không thèm tránh, mặc cho dây leo quấn thân thể mình. Sỉ nhục sao? Đây chỉ là một phương thức sinh tồn mà thôi. Trên mặt ma địch lộ ra vẻ gian xảo, những hộ vệ bên cạnh nàng ta thì cười khẩy. Con mồi này lắm mồm thật, sắp chết tới nơi rồi mà còn nói sỉ nhục gì chứ, lần đầu tiên ta thấy. Ma địch, ta muốn chia nhựa cây của Hoán Vũ Tôn giả lần này. Lần trước ngươi đã đồng ý với ta. Trong mắt bọn họ, La Trinh đã bị dây leo treo ngược lên hất lên không trung, thân thể bị quăng vào trong một cái miệng rộng. Cái miệng kia há ra, ngậm lại, liên tục nhai nuốt. Nói thế nào thì Hoán Vũ Tôn giả cũng là một loài thực vật, nó phải nhai La Trinh thành nhiều mảnh, sau đó mới từ từ nuốt và tiêu hóa hắn. Nhưng sau mấy lần nhai nuốt, cái miệng rộng kia bỗng nhiên dừng lại, ngay cả mấy cái miệng đầy răng nanh khác cũng dùng mình một cái dừng lại trong không trung. Đám ma địch thấy hành động của Hoán Vũ Tôn giả thì đều lộ vẻ khó hiểu. Hoán Vũ Tôn giả, không ăn được tên nhãi họ La kia à? Những hộ vệ bên cạnh trêu ghẹo. Chỉ có mình ma địch đã lộ ra vẻ cảnh giác, bộ dạng vừa rồi của La Trinh vô cùng bình tĩnh khiến cho nàng ta cảm thấy rất quái lạ. Thật ra thì Hoán Vũ Tôn giả trong miệng đám xa dân này, tên thật là Đại Thực Yêu Hoa. Nó đã trưởng thành tới mức độ này, ngoài cường giả bị ngạn cảnh ra thì có thể cắn nuốt mọi chân thần khác. Ảo ảnh mà Đại Thực Yêu Hoa bày ra có thể mê hoặc được cả cường giả bị ngạn cảnh. Nhưng lúc đụng phải bị ngạn cảnh chân chính thì ma địch sẽ vạch ra con đường thật để thả những cường giả đó đi. Để Đại Thực Yêu Hoa nuốt một cường giả bị ngạn cảnh sau, đó không chỉ hại Đại Thực Yêu Hoa mà ngay cả bọn họ cũng không thoát được. Nhưng tên họ La này chỉ là một chân thần đại viên mãn mà thôi, chắc là không có vấn đề gì chứ. Trong lúc mà ma địch đang lo lắng thì một sức mạnh cực kỳ đáng sợ bắn ra từ trong miệng của Đại Thực Yêu Hoa. Sau đó nàng ta thấy cái miệng kia đột nhiên phồng lên, dường như có thứ gì đó sẽ nhảy ra ngoài. Vàng, chỉ một hô hấp sau cái miệng kia nổ tung, thân thể La Trinh lớn gấp đôi chỉ trong nháy mắt, hơn nữa còn đang mỗi lúc một lớn, cuối cùng hóa thành một người khổng lồ cao hơn chục ngàn mét. Sau khi hóa thành hoang thần, La Trinh nhẹ tay quơ túm, tóm gọn bảy cái miệng rộng của Đại Thực Yêu Hoa lại. Hắn hơi dùng sức giật lên, thoát cái đã nhổ nó lên khỏi lòng đất. Cuối cùng La Trinh bóp mạnh những cái miệng rộng của Đại Thực Yêu Hoa, lập tức vỡ nát. Chỉ là một phần. La Trinh nhìn số rễ dây leo bị đứt gãy xung quanh, rồi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, hắn lại đưa tay xuống dưới sa mạc lần nữa, đào xới lớp cát vàng. Chỉ một thoáng sau, ở sa mạc trống trải xuất hiện một cái hố lớn, trong đó có một gốc cây có hình dạng kỳ lạ. Cái cây này lại có tay có chân, giống như hình nhân. Thậm chí là mờ còn có thể thấy có một khuôn mặt đầy đủ mặt mũi đang lộ ra vẻ sợ hãi. Người mới là bản thể của Hoán Vũ Tôn giả phải không? La Trinh cười gằn, năm đấm khổng lồ đập xuống dưới hố to. Ta không phải, đừng, ta có thể cho ngươi. Đại Thực Yêu Hoa lên tiếng cầu xin, thế nhưng La Trinh không hề do dự đấm xuống một cái nện nó thành một bão dịch nhão. Đống dịch nhão ấy tản ra từng đợt mùi thơm dịu, loại mùi mà La Trinh từng ngửi thấy trước đây. Lần đầu tiên gặp ma địch thì hắn đã ngửi thấy mùi này. Sau khi giải quyết Đại Thực Yêu Hoa xong, ý nghĩ của La Trinh vừa động, sức mạnh hoang thần trong cơ thể tan hết. Đám người ma địch nhìn La Trinh với vẻ ngạc nhiên, trong mắt họ tràn đầy sợ hãi. Đừng nói là đám xa dân như bọn họ, ngay đến cường giả bị ngạn cảnh cũng có rất nhiều người chưa từng nghe nói tới hoang thần, đó là sản phẩm từ thời thượng cổ. Thấy La Trinh như một vị thần khổng lồ đập một cái khiến Đại Thực Yêu Hoa nát bét, cả đám đều ngây ra như phỗng. Cấu kết với hung vật làm việc xấu, đây không chỉ là sỉ nhục mà các ngươi còn lãng phí sự tin tưởng của ta. La Trinh nói với giọng lạnh nhạt. Đám hộ vệ của ma địch lập tức tỉnh táo lại, quay đầu chạy trốn, chỉ còn ma địch vẫn đứng ngây tại chỗ không hề nhúc nhích. La Trinh chỉ tay về phía những hộ vệ kia, một tia chớp bắn ra từ đầu ngón tay, vượt qua khoảng cách vài trăm mét. Tia chớp bắn ra đùng đoàng trên người những hộ vệ kia mấy lần. Chỉ chớp mắt bọn họ đã biến thành tro bụi. Vì sao ngươi không chạy? La Trinh nhìn chằm chằm vào ma địch hỏi. Ma địch cười gượng thì thào. Người có thể giết chết Hoán Vũ Tôn giả một cách dễ dàng, chạy trốn không có ý nghĩa. Nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là thần dân mà thôi, họ phải mượn sức mạnh của Hoán Vũ Tôn giả mới có thể lừa giết được chân thần, chứ bản thân bọn họ thì chẳng có chút thực lực nào, họ là người thuộc về tầng chót của thế giới này. Người nói đúng. Mặt của La Trinh không hề thay đổi, một tia chớp lại bắn ra từ đầu ngón tay đánh thẳng lên thân thể ma địch. Thân thể vốn là có lồi có lõm của nàng lập tức biến thành tro bụi, cây sáo mà nàng nắm chặt trong tay cũng văng ra, rơi trên sa mạc. Nếu đã để lộ cơ thể hoang thần thì La Trinh cũng không định để ai sống sót, huống chi cô gái này vốn là muốn dồn hắn vào chỗ chết, nên đương nhiên hắn sẽ không có một chút thương hại nào đối với nàng ta. Sau khi đánh chết đại thực yêu hoa, bão cát hàng trăm dặm chung quanh cũng biến mất. La Trình đưa mắt nhìn ra xa, ở bên ngoài trăm dặm vẫn là cát bụi cuồn cuộn như trước. Xem ra, ở trong hoang mạc Xích Dương, hoán vụ tôn giả này không chỉ có một mà tồn tại khắp nơi trên mặt đất. Hoán vụ tôn giả này chỉ có ảnh hưởng trong phạm vi trăm dặm mà thôi. Nếu mình tiếp tục đi về phía trước, sợ rằng sẽ rơi vào ảnh hưởng không gian của những hoán vụ tôn giả khác. La Trình vừa nói vừa nhìn ống sáo trên mặt đất, hắn giơ tay cầm lấy nó từ xa. Ông sáo xoay vòng trên mặt đất rồi nằm gọn trong tay hắn. Cây sáo bảo vệ gì đó chắc cũng do nàng ta bịa ra, nhưng cây sáo này quả thực có thể phá vỡ không gian huyễn trận của hoán vụ tôn giả. Có lẽ cũng là công cụ của sa dân, dùng để lừa gạt chân thần. Chỉ có điều mình muốn thoát ra khỏi sa mạc này thì chỉ có thể dựa vào nó. La Trinh vừa dứt lời thì giọng nói của 9527 truyền tới. Phân tích hoàn toàn chính xác. Ha ha, xem ra một chút rắc rối này cũng không làm khó được ngươi. Nghe 9527 nói vậy, La Trình gác câu mày, ngươi từ đầu đã biết. Đương nhiên, hoán vụ tôn giả gì đó vốn tên là đại thực yêu hoa, chỉ là một loại cây thành tinh thôi, chẳng qua ảo ảnh không gian của nó thực sự là có chỗ độc đáo, 9527 nói. Vậy sao không sớm nói cho ta biết? La Trình hỏi. 9527 tiếp tục cười ha hả, chỉ là muốn để ngươi cảm nhận một chút ác ý từ thế giới mẹ mà thôi, nơi này không thể so với thần vực được, hoàn cảnh ở thế giới mẹ tàn khốc ác liệt hơn, những chuyện nguy hiểm như vậy nơi nào cũng có thể xảy ra. La Trình im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn liếc mắt một cái thốt ra hai chữ, ấu trĩ. Nhưng có một điều 9527 nói rất đúng, thần vực dù sao cũng là thế giới Sivu dây xây dựng cho tộc Cửu Lê, cho nên những nơi nguy hiểm nhất thần vực đều tập trung ở trong cấm địa. Những nguy hiểm bên ngoài cấm địa là không lớn, gần như không có hung vật nào tồn tại. Thế giới mẹ thì tàn khốc hơn thần vực rất nhiều, nơi này không có cấm địa, thế nhưng khắp nơi đều có thể coi như cấm địa. Vừa rồi tuy La Trinh bị đám sa dân dẫn đi lòng vòng, nhưng trong lúc trò chuyện vẫn tìm hiểu đôi chút về hoang mạc Xích Dương. Lời của ma địch là nửa thật nửa giả, thế nhưng phương hướng định ra chắc chắn là chính xác. Sau khi xác định phương hướng, La Trinh cầm theo cây sáo bay về phương Bắc. Chốc lát sau hắn lần nữa chui vào bão cát, đồng thời xác định được rằng mình lại rơi vào ảo ảnh không gian. Ảo ảnh này chắc chắn do một cây đại thực yêu hoa khác bố trí. La Trinh đặt ống sáo bên mép khẽ thổi, tiếng sáo du dương chuyển ra, cát vàng cuốn tới lập tức tách sang hai bên. Và thực ống sáo này có thể dễ dàng phá vỡ huyễn trận không gian. Nói cách khác là vì khiến sa dân chủ động giúp mình, dẫn con mồi tới, đại thực yêu hoa sẽ nhượng bộ tiếng sáo này. Đây là một cái ký kết ngầm giữa sa dân và đại thực yêu hoa. La Trinh cũng có thể trực tiếp đi tìm đại thực yêu hoa trong ải ảnh không gian bóp chết nó. Nhưng không biết trong sa mạc Xích Dương này có bao nhiêu đại thực yêu hoa, hắn cũng không có quá nhiều thời gian để đi dẹt từng cây một. Ngay khi La Trinh thổi sáo, hắn chợt thấy một cô gái áo đen nằm trên cồn cát xa xa. La Trinh tới gần mới phát hiện chân nàng ta bị thương. Có lẽ cô gái áo đen cũng cảm nhận sự tồn tại của La Trinh, đôi mắt mê người đằng sau hàng mi dày ngước lên nhìn, đôi môi khẽ mở. Nàng ta đang định cầu cứu thì phát hiện cây sáo trong tay La Trinh đột nhiên biến sắc. La Trinh nhìn chằm chằm cô gái áo đen liền cười nhạt, trong tay ngưng tụ đạo ẩn ẩn lôi, một tia sét bắt đầu nổi lên. Cô gái áo đen thấy thế thì mặt mày tái nhợt, vội bò dậy từ trên cồn cát rồi vừa lăn vừa bỏ chạy. Cô gái nọ hiển nhiên cũng là một sa dân, nằm ở đây để lừa gạt chân thần lạc đường. Sau khi thấy La Trinh thu được cây sáo, nàng ta lập tức hiểu được người này không đời nào là con mồi của mình. La Trinh cũng không đuổi theo nàng ta, hắn vẫn tiếp tục thổi sáo xé gió mà đi. Hắn cứ thế tiến thẳng về hướng Bắc, dọc đường còn gặp được mười mấy nhóm sa dân. Thủ đoạn lừa đảo của bọn họ căn bản đều giống nhau, hoặc là kết bè kết đội thành dân chạy nạn, hoặc là một cô gái xinh đẹp không có ai đi cùng. La Trinh bay giữa bão cát suốt 3-4 canh giờ, cuối cùng cũng thấy được một vệt xanh trong sa mạc mờ mịt, một vài bụi cây xanh tươi thấp bé điểm xuyết giữa sa mạc. Hắn tiếp tục đi về phương Bắc, bụi cây màu xanh càng lúc càng nhiều. Sau khi vượt qua một con sông trong vắt, hoang mạc Xích Dương cũng kết thúc tại đây. Bên kia dòng sông chính là mảnh đất màu nâu, xa xa còn có một tòa thành sừng sững. Đó hẳn là Thiên Dung Thành mà Minh Vi đã nói tới. La Trinh dừng giữa không trung nhìn ra xa. Hắn cũng không lập tức tiến vào Thiên Dung Thành mà tìm một nơi kín đáo triển khai huyễn trận, sau đó ngồi xếp bằng, biến hóa ra một hóa thân, tiến vào thế giới trong cơ thể. Hắn vốn đã hứa với tà thần là sau khi tiến vào thế giới mẹ, lập tức sẽ thả hắn ra ngoài. Nhưng vừa tới nơi thì đã rơi vào hoang mạc Xích Dương, đương nhiên không thể ném tà thần vào một nơi như vậy. Mấy ngày nay tà thần cũng không chịu an phận, hắn ta sợ La Trinh lại cố ý quên mình. Sau khi tu thành chân thần đại viên mãn, năng lượng dung đạo trước đây của tà thần cần phải tu lại từ đầu, bởi vì đạo ẩn hắn dung hợp lúc trước cũng chưa viên mãn. Tuy cần dung đạo một lần nữa nhưng trình tự dung hợp thần đạo không đổi, tốc độ tà thần dung đạo Lại từ đầu cũng không hề chậm, nhưng có lẽ vì tâm thần không yên, hy vọng mình có thể sớm ngày rời khỏi thế giới này, hoặc cũng có thể là hắn ta cố ý, cho nên quá trình dung đạo thường xuyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Năng lượng dung đạo cấp viên mãn nổ tung mang đến uy lực không tầm thường. Tuy trên đại lục hoang vu không có người, nhưng một đại lục đang yên lành cũng bị hắn nổ ra thành nhiều mảnh. Ngay khi La Trinh hiện ra trước mặt, thì ánh mắt tà thần bỗng sáng bừng lên, hắn đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào La Trinh nói, ta có thể ra ngoài rồi sao? La Trinh nhìn dáng vẻ gấp gáp của tà thần thì cười nhạt một tiếng, nếu không thả ngươi ra ngoài, sợ rằng ngươi sẽ phá hủy cả thế giới này mất. Tà thần cười ngượng ngùng, không chào từ biệt người nhà của ngươi sao? La Trinh hỏi. Không cần, tà thần lắc đầu chắc nịch. Vậy được rồi, ngươi thả lỏng ra. La Trinh nói rồi đưa tay đẩy về phía tà thần một cái. Tà thần cảm giác một luồng sức mạnh vô hình đang bóp lấy mình. Dưới sự dẫn dắt của nguồn sức mạnh này, hắn cảm thấy mình không ngừng bay lên cao, cao nữa. Hắn ta lướt qua trời xanh mây trắng nắng vàng, lại lướt qua cửu tinh bay về nơi cực cao trên thế giới. Không lâu sau, tà thần chỉ cảm thấy thế giới trong quanh mình quay cuồng, cả người đã ngã xuống đất và một thế giới hoàn toàn mới lạ đã hiện ra trước mắt hắn. Tà thần đứng bất động một chỗ, hai mắt nhìn thế giới này như đang cảm nhận gì đó. Thực sự, La Trinh khó mà hiểu được cảm giác của tà thần. Thế giới mới mẻ này đúng là một khởi đầu mới của hắn ta. Bên kia là một mảnh sa mạc, bên này thì có một thành trì rất lớn. Đây là đâu? Tà thần hỏi La Trinh. La Trinh chớp mắt một cái lắc đầu, nói thật thì ta cũng không rõ lắm. Người cũng không rõ lắm. Giờ mặt tà thần đầy vẻ khó tin. Trong thời gian ngắn, La Trinh cũng không biết giải thích thế nào về thế giới mẹ, về thần vực cùng mối quan hệ giữa vũ trụ và hỗn độn, hắn bèn nói. Đúng, bởi vì ta cũng giống như ngươi, đây là lần đầu tiên đặt chân lên thế giới này, ngươi có thể gọi nơi đây là thế giới mẹ, cũng là thế giới to lớn nhất. Ở ngoài thế giới này còn có thế giới khác nữa sao? Tà thần lại hỏi. Chính là hỗn độn, La Trinh nói. Tà thần suy nghĩ một chút hỏi nữa, vậy bên ngoài hỗn độn còn có thế giới sao? La Trinh nhún vai lắc đầu, không biết. Vấn đề này có vẻ đơn giản nhưng lại dính đến phạm chủ triết học, ít nhất thì hiện tại toàn bộ nhận thức của La Trinh về thế giới chỉ giới hạn trong hỗn độn thôi. Tà thần không thể lấy được đáp án từ chỗ La Trinh, nhưng trên mặt hắn ta cũng hoàn toàn không có vẻ thất vọng. Dù sao thì tâm nguyện lớn nhất đã được hoàn thành, hắn đã thoát khỏi thế giới trong cơ thể La Trinh. Thế thì vấn đề này cứ để ta đi tìm hiểu, bây giờ đã đến lúc từ biệt rồi. Tà thần cười ha hả, cuối cùng cung kính cúi đầu với La Trinh, háo hức muốn rời xa hắn. Hai luồng đạo ẩn linh phong và huyền lôi trong cơ thể hắn lan ra hòa quyện vào nhau, tạo thành một loại thần thông ngoại đạo đặc biệt, đó chính là phong lôi độn pháp do tà thần tự mình sáng tạo ra. Vù, ở dưới tác dụng của độn pháp, tà thần bay lượn thật nhanh dọc theo dòng sông, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của La Trinh. Ngoài mặt, hắn ta luôn duy trì vẻ cung kính với La Trinh nhưng thật ra trong lòng cực kỳ chán ghét. Với tính cách của hắn ta, nếu không phải là vì thế giới trong cơ thể đã hóa thành vùng đất ký linh, vẫn bị La Trinh trói buộc, thì không chừng hắn còn ra tay với La Trinh rồi. Vừa tránh được hoang mạc xích dương, cũng không muốn đi vào thiên dung thành, cứ thế đi xuôi theo sòng sông, đúng là thông minh. La Trinh nhìn bóng dáng biến mất của tà thần thản nhiên nói, không biết còn có duyên gặp lại hay không. La Trinh biết rõ người như tà thần thì nhất định sẽ không an phận thủ thường, hơn nữa với thiên phú của hắn ta, ngày sau nhất định sẽ có tiếng nói trên thế giới mẹ. La Trinh đứng tại chỗ hồi lâu rồi xoay người đi vào thành Dung Thiên. Nơi đây khác với thần thành trong thần vực, những thần thành kia thì có bảng đá che chở, mà trở thành một loại tài nguyên quý giá. Muốn đi vào thần thành nhất định phải nộp thần vũ tệ. Nhưng thành Dung Thiên là một tòa thành lớn mở cửa hoàn toàn free. La Trinh đi tới cửa thành thấy có vô số thần dân ra vào như nước. Trong những thần dân này có một vài cường giả thần hải cảnh, thần cực cảnh và thần biến cảnh. Ngoài ra còn có một vài chân thần xen lẫn bên trong. La Trinh cũng không ẩn giấu thực lực của mình. Che giấu tu vi trong hoàn cảnh lạ lẫm thường sẽ càng thêm nguy hiểm, nếu bị một vài cường giả nhận ra thì sẽ chuốc lấy sự nghi kỵ không đáng có. Sau khi quan sát một hồi, hắn bèn theo các thần dân khác tiến vào Thiên Dung Thành. Sau khi vừa vào thành, La Trinh đã cảm thấy mấy luồng thần thức lướt qua người mình, phán đoán dựa theo cường độ của những thần thức này thì người phóng ra thần thức đều có linh hồn đã bước vào dương hồn cảnh, nói cách khác tu vi của đối phương ít nhất cũng là chân thần đại viên mãn. La Trinh không biết lai lịch của những thần thức này, bèn vờ như không biết. Hắn bước chậm trên con đường dẫn vào Thiên Dung Thành, mắt đánh giá xung quanh. Nếu nhóm Minh Vi thoát khỏi được sự truy sát của người đàn ông áo trắng thì hẳn là bây giờ đã tới Thiên Dung Thành. Cũng không biết là Minh Vi và Chỉ Nghĩa có để lại dấu hiệu đặc biệt hay phương thức liên hệ gì không. Nhưng ngay sau đó La Trinh liền bác bỏ ý nghĩ này. Thần dân trong Thiên Dung Thành có quá nhiều, kiến thức trong thành lại san sát, ngay cả thần thành trung tâm trong thần vực cũng không thể sánh bằng. Xem ra cần phải ở lại Thiên Dung Thành một khoảng thời gian, ít nhất hắn cần tìm một con đường để thu thập tin tức. Nhưng nếu mà vẫn không có tin tức của nhóm người Minh Vi, hắn cũng không thể cứ ở Thiên Dung Thành mãi được. Trong lúc La Trinh còn đang sầu khổ thì một giọng nói nhàn nhạt chợt truyền đến bên tai hắn. Anh bạn này, vì sao ngươi lại tới Thiên Dung Thành? La Trinh khẽ nhíu mày nhìn quanh một vòng, liền thấy lầu hai của một dãy nhà cách đó mấy ngàn mét có một thanh niên tóc dài đạt tới tu vi đại viên mãn đang ngồi. Đây là đại viên mãn đầu tiên mà La Trinh phát hiện trên thế giới mẹ. Trong suy nghĩ của La Trinh, thế giới mẹ có lượng cường giả như mây, ngay cả tồn tại như Minh Vi cũng không được tính là tồn tại hàng đầu, sợ rằng chân thần đại viên mãn cũng nhiều như lợn con. Thế nhưng tình hình trong Thiên Dung Thành lại khác một trời một vực so với gì hắn tưởng tượng. Chỉ là đi ngang qua mà thôi. La Trinh khẽ động, sử dụng chân nguyên chuyển âm đáp lại. Thanh niên tóc dài nở nụ cười kiểu như không tin, sau đó lại nói với La Trinh, mặc kệ có phải đi ngang qua hay không, vẫn mời lên đây ngồi một lát. La Trinh không chút do dự, thân hình lướt nhẹ bay thẳng lên kiến trúc kia, sau đó ngồi xuống đối diện với thanh niên tóc dài. Ta là Lại Hoa Bắc, không biết xưng hô với các hạ thế nào. Thanh niên tóc dài vô cùng khách sáo chắp tay với La Trinh. La Trinh cũng đáp lễ, La Trinh. Thanh niên Lại Hoa Bắc này hơi sửng sốt, họ là, họ này thật là hiếm thấy nha. Tuy văn hóa của thần vực được truyền thừa từ thế giới mẹ, nhưng hai nơi vẫn có khác nhau nhiều. Có rất nhiều quốc gia, gia tộc trong thần vực, dòng họ đều tự nhiên mà sinh ra, cho nên họ là rất phổ biến là thần vực, nhưng ở thế giới mẹ cực kỳ hiếm thấy, chỉ ít thì đây là lần đầu tiên Lại Hoa Bắc nghe được. Không biết vì sao các hạ lại tìm ta, La Trinh hỏi. Lại Hoa Bắc mỉm cười. Trong Thiên Dung Thành có rất ít chân thần đại viên mãn từ bên ngoài tới. Nếu là Trinh huynh đã vào thành thì tất nhiên sẽ có người tiếp cận huynh. Ta chẳng qua chỉ là người đầu tiên mà thôi. La Trinh thoáng ngạc nhiên, nghe ý này của Lại Hoa Bắc thì một chân thần đại viên mãn như hắn lại trở thành hoa thơm cỏ lạ trong Thiên Dung Thành rồi sao? Nghĩ đến mấy luồng thần thức lướt qua người mình ngay lúc mới vào thành, trong lòng hắn cũng có thể tin tưởng vài phần. La Trinh liền nói, ta chỉ đi ngang qua Thiên Dung Thành mà thôi, không có ý định ở lại lâu dài, cũng không tính gia nhập vào thế lực ở đây. Lại Hoa Bắc còn chưa mở miệng yêu cầu, La Trinh đã từ chối thẳng thừng khiến hắn ta có vẻ hơi thất vọng. Trong khoảng thời gian này Thiên Dung Thành không được yên ổn, nếu có thể mượn sức một chân thần đại viên mãn thì có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Lại Hoa Bắc. Đúng lúc này La Trinh tiếp tục mở miệng, nhưng ta muốn hỏi thăm một số việc. Nghe La Trinh nói muốn nghe ngóng một vài chuyện, Lại Hoa Bắc lập tức hứng thú. Chẳng hay là La Trinh huynh muốn nghe ngóng chuyện gì? Gần đây có cường giả bị ngạn cảnh nào tiến vào Thiên Dung Thành hay không? La Trinh bình thản hỏi ra một câu. Thiên Dung Thành là tòa thành lớn nhất sau khi đi vào Tam Điệp Quan. Một vài đội buôn đi ngang qua Thiên Dung Thành đều sẽ ở đây nghỉ ngơi. Cường giả bị ngạn cảnh cũng là không hiếm thấy. Lại Hoa Bắc không biết vì sao La Trinh lại hỏi như vậy. Hắn liền đáp. Cảng Đông Thiên Dung Thành mỗi ngày đều có một đội buôn lớn cập bến. Những đội buôn này đều có cường giả bị ngăn cảnh chấn giữ, nên đương nhiên là có cường giả bị ngăn cảnh tiến vào. La Trinh huynh muốn hỏi thăm về ai đó sao? La Trinh đáp, ta muốn tìm một người phụ nữ bị ngăn cảnh. Nói xong hắn bèn miêu tả vẻ ngoài và cách ăn mặc của Minh Vi. Lại Hoa Bắc lắc đầu, chưa thấy bao giờ. La Trinh cũng không bất ngờ, Minh Vi thân là người có thực lực mạnh mẽ nhất trong nhóm, nhất định là sẽ bị người đàn ông áo trắng kia bám giết không tha. Cho dù may mắn trốn thoát thì nàng ta cũng sẽ không tùy tiện để lộ thân phận của mình. Bây giờ hắn đi tìm Minh Vi chẳng khác nào là mỏ kim đáy biển. La Trinh khẽ gật đầu rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ta không biết, nhưng có lẽ người của Thử Minh biết đó. Nếu La Trinh huynh muốn mua tin tức của Thử Minh, ta có thể đưa huynh tới đó. Lại Hoa Bắc bổ sung một câu. Thử Minh, đó là cái gì? La Trinh tò mò hỏi. Trên mặt Lại Hoa Bắc thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ngay cả Thử Minh mà La Trinh huynh cũng chưa từng nghe qua sao? La Trinh lắc đầu, quả thực hắn không biết Thử Minh là gì cả. Vậy thì chắc chắn đáng để La Trinh huynh đi một chuyến. Trên thế giới này e rằng không có tin tức nào mà Thử Minh không biết, nhưng tin tức của Thử Minh đều phải dùng thần tinh để mua. Không biết trong túi của La Trinh huynh có dư giả hay không? Lại Hoa Bắc lại hỏi. Nghe anh ta nhắc tới thần tinh, La Trinh chợt hỏi. Tìm Thử Minh tìm người thì cần bao nhiêu thần tinh? Ít nhất cũng cần một thần tinh, Lại Hoa Bắc đáp, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Hắn ta thấy ngay cả Thử Minh mà La Trinh cũng không biết, hơn nữa Thiên Dung Thành này cách Tam Điệp Quan quá gần, nên liền nghi ngờ La Trinh đến từ một vài khu vực xa xôi bên ngoài thế giới mẹ. Những kẻ đến từ vùng sâu vùng xa đều nghèo kiết xác, căn bản không thể lấy ra nhiều thần tinh như vậy. Lại Hoa Bắc muốn lôi kéo La Trinh, trong lòng bèn tính toán có nên giúp hắn chi trả khoản thần tinh này hay không. Thế nhưng một thần tinh đúng là một khoản lớn đối với hắn ta, cho nên hắn ta phải do dự. Một thần tinh, La Trinh sửng sốt. Hắn không có khái niệm gì về giá trị của thần tinh, nhưng đã lấy được di sản của Sivu để lại ở trong thần vực. Trong chuyến đi đến thế giới mẹ, hắn lấy đi gần một nửa số thần tinh trong đó. Đối với La Trinh thì cái giá một thần tinh là quá rẻ. Lại Hoa Bắc hiểu sai ý, cho rằng là La Trinh nghe được thấy là kinh hãi. Trong lòng hắn ta liền nghĩ, nếu có thể lôi kéo La Trinh thì một thần tinh cũng đáng, dù sao hiện tại hắn cũng thực sự là đang thiếu nhân thủ. Lại Hoa Bắc liền cắn môi nói, tin tức của Thử Minh vẫn luôn đắt đỏ như vậy, nếu La Trinh huynh không trả nổi thì ta có thể giúp một tay. Nhìn vẻ mặt thoáng đau lòng của Lại Hoa Bắc, trong lòng La Trinh cảm thấy hơi buồn cười, nhưng dù sao thì đối phương cũng có ý tốt. Một thần tinh là rất quý giá đối với những chân thần đại viên mãn này. Chàng thanh niên trước mặt chỉ vừa gặp gỡ đã bằng lòng giúp mình, hiển nhiên là hắn có ý muốn mượn sức mình, thế nhưng để làm được như vậy cũng là rất khó. Không cần làm phiền huynh, một thần tinh mua một tin tức tuy rằng hơi đắt, nhưng ta vẫn trả nổi, có điều là vẫn phiền huynh dẫn đường hộ ta, La Trinh nói. Lại Hoa Bắc nhìn La Trinh bằng một ánh mắt hoài nghi. Hắn ta nghi ngờ không biết liệu La Trinh có thể lấy ra được một thần tinh hay không, nhưng cuối cùng thì vẫn đưa hắn rời khỏi nơi này. Thử Minh này do ai xây dựng, thực sự có thể mua được mọi tin tức hay sao? La Trinh hỏi. Chỉ riêng sa mạc Xích Dương và khu vực chung quanh đã là không gian vô cùng rộng lớn, mà tin tức La Trinh cần gần như không có đặc điểm nào dễ nhận ra. Hắn vẫn ôm thái độ nghi ngờ về việc mình có thể lấy được tin tức cần thiết từ chỗ Thử Minh hay không. Ai ngờ lại Hoàng Bắc lại tuyên bố rất tự tin. Nếu là Trinh Minh chưa từng nghe nói tới Thử Minh thì đương nhiên không biết sự thần kỳ của họ. Bọn họ quả thực là không gì không biết, là Trinh Minh lập tức sẽ hiểu ngay thôi. Hai người đi một mạch trên đường phố Thiên Dung Thành, chỉ một nén nhang đã đi qua nửa thành thẳng tới phía đông. Đường phố ở phía đông Thiên Dung Thành càng rộng rãi hơn, nhưng mà người đi đường lại ngày càng thưa thớt. Không lâu sau, hai người dừng trước cửa một trạch viện rộng lớn, phía trước có hai hộ vệ đạt tới tu vi chân thần đại viên mãn đứng canh. Chỉ có điều là trang phục của họ khá kỳ lạ, một quần áo tối màu che kín toàn thân, hơn nữa dường như áo này có tác dụng ngăn cản thần thức, phòng ngừa người bên ngoài sử dụng thần thức dò xét bọn họ. Nơi này là Thử Minh, La Trinh huynh có thể tự mình tiến vào bên trong, Thử Minh có rất nhiều quy củ, ta chỉ có thể chờ ở bên ngoài, Lại Hoa Bắc nói. La Trinh đi về phía trạch viện, một tên hộ vệ lên chủ động chào đón, gã mở miệng hỏi, là tìm người hay tìm vật? Nghe giọng nói hộ vệ, La Trinh khẽ nhíu mày một cái, giọng nói này vô cùng chói tai, cảm giác không giống tiếng người. Tìm người, La Trinh đáp. Biết quy tắc không? Hộ vệ kia lại hỏi. Không biết, La Trinh đáp. Tin tức Thử Minh, một khi bán ra thì sẽ không được hoàn trả, ở nơi người không thể nói cho bất cứ kẻ nào biết tin tức lấy được từ chỗ chúng ta. Nếu có vi phạm, người sẽ có tên trong danh sách truy sát của Thử Minh ta. Hộ vệ tiếp tục nói bằng cái giọng chói tai. Quy tắc này... La Trinh suy nghĩ một chút liền nhanh chóng hiểu được, bất kể đâu thì rất nhiều tin tức đều là tồn tại cấm kỵ rất lớn, có lẽ Thử Minh cũng phải rất mạo hiểm mới lấy được tin tức, lỡ như bởi vì tiết lộ tin tức mà chọc giận đi một vài cường giả thì e rằng Thử Minh sẽ bị họ là giận cá chém thớt, cho nên mới định ra quy tắc như vậy. Ngươi có bằng lòng tuân thủ hay không? Họ vệ hỏi. La Trinh ngẩng đầu khẽ gật, đương nhiên bằng lòng. Hắn đã được một nửa thì bỗng thấy được gương mặt thật của hộ vệ này qua khe hở của áo choàng, trong lòng giật thoát lên. Hộ vệ này có cái miệng sắc nhọn, hai mắt nhỏ như hạt đậu, trên mặt còn có đầy lông màu xám cho. Đây nào phải người, rõ ràng là một con chuột. Hộ vệ cũng nhận ra sự kinh ngạc của La Trinh, bèn kéo chặt kéo choàng xám lại, nói bằng giọng the thé. Vào đi, rẽ trái, đi tới cuối đường là có thể hỏi thăm tin tức. Hai tên hộ vệ này rõ ràng là hai con chuột, hình người. Nếu như còn ở trong thần vực có lẽ La Trinh đã ra tay tiêu diệt, nhưng dù sao thì đây cũng là thế giới mẹ. Có điều hắn khó có thể hiểu cho nên chỉ đành khắc chế sát niệm trong lòng. Chẳng trách lại gọi là Thử Minh, có lẽ Thử Minh này là thế lực do một đàn chuột gây dựng nên. Vừa suy nghĩ như vậy, La Trinh đã tiến vào trong trạch viện, chít chít. Sau khi tiến vào, hắn chợt nghe thấy khắp nơi trong trạch viện đều có chuột chạy qua chạy lại. Chúng có hình dạng khác nhau, có lớn có nhỏ, chạy như bay chung quanh tiểu viện. La Trinh dựa theo lời của hộ vệ kia nói mà đi thẳng tới cuối đường, ở đó hắn thấy được một tấm màn trắng. Hắn vừa đi tới gần thì chợt nghe đằng sau tấm màn vang lên giọng nói thè thé. Vào. Bên trong cũng là một con hung thú hình chuột nữa sao? La Trinh vừa nghĩ vừa xốc tấm màn lên. Quả nhiên đúng như La Trinh nghĩ thì đằng sau tấm màn không phải là người, mà là một con chuột. Nó cao bằng người, khoanh chân ngồi dưới đất, mà khắp mặt đất trong căn phòng được vẽ một pháp trận to lớn. Nó đang ngồi ngay chính giữa pháp trận. Dường như ngươi có chút địch ý với ta. Con hung thú hình chuột này dường như có thể nhìn thấu trong lòng của La Trinh. La Trinh hơi ngạc nhiên đáp, chỉ là đối mặt với hung thú ta chưa quen cho lắm. Trong thần vực cũng có người nuôi hung thú, ngay cả trong vũ trụ cũng tồn tại rất nhiều khế ước thú, nhưng hung thú thì chung quy vẫn là hung thú, chúng thường chỉ giao lưu với chủ nhân. không thể là nhập vào trong xã hội của loài người. Nhưng tình hình trên thế giới mẹ thì khác, những con hung thú này hoàn toàn lấy thân phận độc lập để chung sống hòa bình với loài người sau. Lúc ở hoang mạc Xích Dương, La Trình đã thấy Sa Dân và đại thực yêu hoa cấu kết làm việc xấu, cũng từng buông lời mắng nhiếc sỉ nhục. Bây giờ xem ra, có lẽ đây là chuyện hết sức bình thường trên thế giới mẹ. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây các anh em nhé. Hẹn gặp lại trong những phần sau.